tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 18 đo lường Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Trong hội trường liền liên tiếp có người đứng dậy. Hướng Ngự Chi Thu đặt câu hỏi. Chú ý tiêu điểm. Cùng Hứa Dịch không có sai biệt. Trên đài hội nghị Ngự Chi Thu mỉm cười nói, vấn đề này sẽ có người tới trả lời, tạ ơn chư vị. Nói thân như khói nhẹ, phiêu tán trên đài chủ tịch. Hứa Dịch nhìn xem Sở Thu Sơn nói. Trận này buổi trình diễn thời trang là càng ngày càng có ý tứ. Giáo trưởng đại nhân, nếu như ta nói ta có thể đoán đúng, chờ một lúc bọn hắn muốn làm gì, ngươi tin không tin? Ờ, hẳn là ngươi còn có biết trước bản lĩnh. Sở Thu Sơn hứng thú. Hứa Dịch nói, không bằng đánh cược đi. Ta như đoán chuẩn, Sở huyên giúp ta một cái tiện tay mà thôi một tay, sẽ không hao tổn Sở huyên lợi ích. Như ta đoán sai, liền bại bởi Sở huyên hai hồ lô như thế linh rượu. Không bằng Sở huyên định như thế nào? Sở Thu Sơn ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, tiện tay mà thôi cái từ này có thể mơ hồ. Ngươi nếu để chính ta xóa cái cổ, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Dù để gì nhỉ, hắn lại là thật động tâm. Đánh cược biện pháp tuyệt hảo, đã không trái với thể ước, lại có thể làm ra hắn sớm đã thèm nhỏ dãi ướt át linh dịch. Thật sự là diệu tuyệt. Hứa Dịch nói, tiết mỗ đã nói là tiện tay mà thôi, đương nhiên sẽ không đùa bỡn văn tự trò chơi. Huống chi lại không cần lẫn nhau minh ước, cũng không cưỡng chế ước thúc. Bình tĩnh mà xem xét. Như thế nào? Sở Thu Sơn nói, ngươi nếu như thế bức thiết, liệu tới là có cực lớn lòng tin. Nếu như thế, ta nếu không phụng bồi, há không để ngươi thất vọng. Nói một chút đi, ngươi đoán được cái gì? Hứa Dịch nói, như ta đoán không lầm, phía dưới ra sân một vị, sợ không phải muốn tuyên bố một loại hoành hàng. Sở Thu Sơn trợn tròn trong mắt, âm thầm phẩm chép miệng. Càng nghĩ càng thấy được có đạo lý. Đổi lại chính mình là kim đan hội người quyết định, tại nắm giữ như thế lợi khí về sau, không có lý do không thừa cơ xâm lược thiên hạ. Sau một khắc, một tên áo bào đen lão giả leo lên đài chủ tịch. Trước làm tự giới thiệu, gọi là Hoa Anh Minh, chính là cái gì Bắc Châu lưu hành cả nước tổng hành ti hội thủ. Cái danh này mới ra, Sở Thu Sơn liền kinh ngạc nói, ngươi loại này trí tuệ nhất định không phải là vật trong ao. Ta giúp ngươi, cũng không cầu ngươi hồi báo, chỉ hy vọng ngươi đừng hại ta liền tốt. Nói đi, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Có bản lĩnh có trí tuệ, tính không được bằng hữu, còn muốn lẫn nhau dây dưa. Ngẫm lại, Sở Thu Sơn liền cảm giác nhức đầu. Hứa Dịch nói, Sở huyên nói quá lời, cũng hiểu nhầm tiết mỗ. Mỗ há lại là cái kia mấy người. Ta muốn Sở huyên giúp ta sự tình, cực kỳ đơn giản, liền cần muốn một cách mới hợp lý thân phận, ứng phó Trung ương Học viện nội bộ thẩm tra. Sở Thu Sơn nghe được ngẩn ngơ. Đây cũng là tiện tay mà thôi, ngươi đây rõ ràng là muốn hại chết ta. Chuyện này ta không giúp được, ngươi liền cái chính thức thân phận đều không có, làm sao có thể nhập Trung ương Học viện? Nếu như ngươi là thế lực đối địch, mưu toan đánh vào ta kim đan hội nội bộ quấy rối sinh sự, đâu ta giúp ngươi làm giả. Tương lai một ngày kia ngươi lọt đáy, há không quan tâm ta có nổi? Hứa Dịch nói, giáo trưởng đại nhân suy nghĩ nhiều. Chỉ là bây giờ Âm Sơn công tử đã chết, ta nếu không đi dự thi, ngài nhìn bên này lấy là thanh tịnh, đồng thời cũng liền càng phát ra chát nhãn. Không có ta cho Sở huyên ngươi làm yểm hộ, ngươi cho rằng vị kia tuyên chấp ủy có thể hay không thuận theo ta đường dây này tiếp tục đào cho tới ta nói một cái thân phận? Đối với Sở huyên đến nói, căn bản tính không được cái gì. Huống chi ta nhập Trung ương Học viện dạy học, bất quá là tìm một chỗ tốt tiếp tục tu hành, không phải đi gây chuyện. Nếu là gây chuyện, chỉ bằng ta trước ngực cái này viên trắng chất huy chương cũng tận đủ. Sở huyên suy nghĩ kỹ một chút, lại cho ta trả lời. Sở Thu Sơn tức giận đến râu thẳng đột ngột, thở hào hển nói, Ngươi đã đem ta chen trong ngõ hẻm, trước sau trên dưới đều chắn chết rồi. Ngươi cảm thấy ta có thể làm sao tuyển về sau? Ngươi muốn lừa ta, liền trực tiếp nói. Đừng vòng vo Tam Quốc Tử nói cái gì đánh cược. Chẳng lẽ thua cuộc, ngươi liền sẽ không để yêu cầu này a? Hứa Dịch liên tục khoát tay nói. Sở huyên thật oan uổng ta. Như thật thua cuộc, Hứa Mỗ tuyệt sẽ không mặt dày muốn nhờ. Mặc kệ Sở huyên tin không tin, ta đều là mang theo thành ý. Đập vào mặt, Sở Thu Sơn gấp đi mấy bước, thân thể cơ hồ muốn dán trước mặt trong suốt tường thủy tinh. Loại này mặt dày vô sỉ người, hắn thật sự là nhiều một mắt cũng không nguyện nhìn. Hứa Dịch mở ra tay, thở dài một tiếng, tại cách đó không xa trên ghế ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem dưới lầu trên đài hội nghị Hoa Anh Minh biểu diễn. Không thể không nói, cứ việc Hứa Dịch đoán được thế giới này tầng cao nhất có tài hoành hàng chế định, lại không nghĩ rằng phía trên làm ra động tĩnh sẽ lớn như vậy. Cho tới nay, tu luyện giới thượng tầng là thiếu khuyết giống nhau vật ngang giá. Tại bồi linh kỳ cùng linh căn kỳ, nguyên đan miễn cưỡng có thể làm. Nhưng tại kim đan hội xuất hiện về sau, nguyên đan độ khó luyện chế hàng thấp, đan tài giá trị bão tố thăng, đem nguyên đan sung làm giống nhau vật ngang giá cơ sở cũng phá hủy. Cho tới lịch kiếp tu sĩ vòng tròn, nguyên đan sớm đứng dựa bên cái này vòng tròn cơ hồ không thể không lấy vật đổi vật. Bây giờ, kim đan hội mượn nhờ mấy khoản thần đan tuyên bố, đồng thời đẩy ra mấy đồng dạng vật ngang giá, chính là thuận lý thành trương cử chỉ. Nhưng Hứa Dịch không nghĩ tới kim đan hội chuẩn bị xét như thế đầy đủ. Hoa Anh Minh trước giới thiệu cách này mới thành lập Bắc Châu Hối Thông Thiên Hạ Tổng Hành Ti tạo thành đơn nguyên. Cơ hồ bao gồm hiện nay toàn bộ trọng thế lực lớn, trọng yếu thương minh. Đồng thời quy định, mới phát hành hoành hàng, có thể đến tạo thành tổng hành ti bất luận cái gì một nhà thương minh tiến hành giao dịch. Không những như thế, còn thành lập trung ương dự trữ ti. Cách này trung ương dự trữ ti, đem chữ hàng thiên hạ kỳ chân, mặc cho tu sĩ dùng hoành hàng mua giao dịch. Dùng Hoa Anh Minh lời nói, lấy sau thiên hạ tài nguyên tu luyện, 99 đều có thể dùng hàng mới tể mua mà được. Tin tưởng tương lai không lâu, tổng hành ti chắc chắn chân chính làm được lưu hành cả nước. Bình thường buổi trình diễn thời trang, tổng cộng phát hành 4 khoản tiền, phân vàng bạc đồng sắt 4 loại tiền tệ. Tiền sắt chủ yếu đồng hành thế tục thế giới, vàng bạc đồng 3 tệ, thông hành tu luyện giới. Mỗi loại chất liệu tiền tệ trực tiếp tiến chế vì 1.000. Khác biệt chất liệu tiền tệ có loại phong phú giá trị tiền. Đáng nhắc tới chính là Hoa Anh Minh dùng cực lớn số trang giới thiệu mới phát hành tiền tệ phòng ngụy biện pháp, phức tạp trận pháp, cùng tỉ mỉ pha chế rượu kim loại chất liệu, hoàn toàn chính xác làm được tuyệt đối phòng ngụy. Sau này sẽ là kẻ có tiền thiên hạ, có lẽ từ giờ khắc này có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Sở Thu Sơn ung dung cảm thán nói. Hứa Dịch nói, tóm lại là chuyện tốt. Một cái thế giới liền ổn định tiền tệ đều không có, là kiện cực thật đáng buồn sự tình. Kim đan hội xuất hiện, thật là thế giới này đại hạnh. Sở Thu Sơn im lặng nói, ngươi như thế cho rằng, nhưng có người chưa hẳn cảm kích. Ngươi có thể thấy được cái kia tiền tệ bên trên hỏa diễm cùng Thái Dương Hoa huy hiệu. Cái trước là ta kim đan hội tiêu chí, cái sau là tiên điện huy hiệu. Cái này hai đại huy hiệu đồng thời ấm khắc ở tiền bên trên. Ngươi cảm thấy hai thật liền có thể như thế hóa hài lại không đề tiên điện. Bởi vì kim đan hội xuất hiện, đan dược văn minh chớp mắt liền từ tinh tinh chi hỏa hóa thành mưa hoa đầy trời. Chấn động lớn, tuyệt sẽ không chỉ vẹn vẹn hạn tại Bắc Châu thế giới. Nhìn xem đi, không chừng lúc nào một trận hỏa lớn ngập trời liền sẽ bộc phát. Ta không tin Đông Châu thế giới cùng Tây Châu thế giới sẽ trơ mắt nhìn Bắc Châu thế giới bão táp thẳng tiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 19 không phải oan gia. Hứa Dịch trầm mặt một lát, mỉm cười nói, mấy sự vật phát sinh phát triển, tự nhiên sẽ nương theo lấy trùng điệp mâu thuẫn, Bất quá, thế giới trung quy là tại hướng về phía trước phát triển. Người ta có thể ngẫu nhiên gặp, đã thuộc may mắn. Cái khác sự tình cần gì phải suy nghĩ nhiều. Đi thôi, cái này điểm nói không chừng có thể gặp phải đợt thứ nhất đổi thành đến tiền tệ mới. Hứa Dịch tâm tình không tệ. Sở Thu Sơn nói câu kia tương lai thế giới. Có tiền có lẽ thật có thể muốn làm gì thì làm. Thực sự lớn hợp với tính khí của hắn. Hắn bây giờ tài nguyên bảo mãn. Nhưng thật thể vì không đến nhiều ít người giàu có tư vị. Bởi vì rất nhiều tài nguyên là tái diễn. Trầm tích. Mà những tư nguyên này muốn đổi thành chính mình hữu dụng tài nguyên ở giữa quá trình đã phức tạp, lại rườm rà. Lấy cho tới xuất nhập các loại nơi trốn cũng không biết nên thanh toán đan dược gì. Bây giờ, Bắc Châu thế giới thống nhất tiền tệ. Hắn cái này giả người giàu có. Nháy mắt liền có thể biến thành thật người giàu có. Thiên lượng tài nguyên có thể đủ có thể định lượng, mờ mịt tài phú có thể đủ hóa thành chân thực. Uống một chén đi, mặc kệ như thế nào, đối với ngươi ta đến nói, đều là một tin tức tốt. Sở Thu Sơn đề nghị. Hứa Dịch gật đầu. Đích thật là tin tức tốt. Không bằng chúng ta đánh cược đi. Ngươi nói lúc này ta trước bước chân trái. Vẫn là trước bước chân phải. Ta thua rồi. Ta ra rượu. Sở Thu Sơn ngửa đầu cười một tiếng, không cần có người ra rượu, đi theo liền đi. Hứa Dịch đi theo Sở Thu Sơn lên tầng cao nhất sân thượng, hết thảy đều minh bạch. Hoàn toàn chính xác có người ra rượu. Phía trên là tổng hành ty ra mặt tổ chức một cái cỡ lớn tiệc rượu. Hứa Dịch đi theo Sở Thu Sơn đi lên. Tiếp đãi gặp Sở Thu Sơn gương mặt kia. Liền là cho đi. Hứa Dịch truyền âm nói. Đơn giản như vậy liền tiến đến. Không sợ đục nước béo cò. Dù sao đổi khuôn mặt. Căn bản không phải việc khó. Sở Thu Sơn cười nói. Lại không phải cái gì hạch tâm bí địa. Bất quá là cái giao tế trận. Không có nghiêm khắc như vậy. Lại nói. Cho dù trà trộn vào đến lại như thế nào. Ai còn dám ở chỗ này lỗ mãng không thành. Tốt, ngươi buông ra cái bụng uống đi. Ta phải đi người tiếp khách. Nói, Sở Thu Sơn bưng qua một chén rượu. Xa xa sông người vẫy gọi, đi tới. Hứa Dịch thầm nghĩ. Đầu năm nay, ai cũng đừng quá đề cao bản thân. Tổng hành ti, Kim Đan Hội, chính là đến tiên điện. Cứ việc đều là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể đụng tới dân liều mạng. Thật đúng là không tính là gì. Giờ phút này trước mắt hắn liền rơi hai dân liều mạng. Vừa vào sân, hắn liền phát hiện Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào. Hai người chẳng biết dùng bí pháp gì. Hình tượng, khí chất đại biến. Cho dù là quanh năm ở bên cạnh họ pha trộn người, giờ phút này bắt gặp, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nhưng Hứa Dịch là một ngoại lệ. Hắn cường đại cảm giác. Căn bản không cần phán đoán hai người dung mạo, khí chất. Chỉ bằng vào cảm ngộ mỗi người độc nhất vô nhị khí tức. Liền có thể nhẹ nhóm khóa chặt mục tiêu. Lập tức, Hứa Dịch phát hiện lúc trước cùng Hùng Bắc Minh. Kim Thi Lão Tào đại chiến cẩm bào thanh niên. Tựa như là gọi là gì Phó Thanh Phong. Luyện thành chân ý thần thông. Một thân bản lĩnh. Mười phần cao minh. Hơn phân nửa, Phó Thanh Phong chính là cái này hai dân liều mạng mục tiêu. Hứa Dịch trong lòng âm thầm kêu khổ. Lần trước hắn vì cứu hộ hai người. Suýt nữa bại lộ thân phận. Nguyên cho rằng hai gia hỏa này được giáo huấn. Nên sẽ tránh được xa xa. Nào biết được nhanh như vậy lại quấn tới. Hai người phí đi to như vậy khí lực. Cam mạo kỳ hiểm. Tất nhiên là có mưu đồ khác. Một khi phát tác đứng lên, để đầu sống chết mặt bay. Nhìn hai vị đồng hương mất mạng tại chỗ, hắn thật đúng là làm không được. Có thể hắn khó khăn mới dày vò ra một cái thân phận, mới đem trung ương học viện cửa lớn cậy mở một đường nhỏ. Nếu là lại dính vào, cái này thân phận rõ ràng lại dùng không thành. Ngẫm lại, Hứa Dịch liền cảm giác nhức đầu. Đương nhiên, truyền âm nói cho Hùng Bắc Minh Kim Thi Lão Tào là cách biện pháp. Nhưng hắn cũng không dám hứa chắc truyền âm liền nhất định sẽ không bị lấy ra. Nơi này, tàng long ngọa hổ. cái gì thần nhân đều có. Vẫn là đi một bước, nhìn một bước, vạn bất đắc dĩ lúc, lại đi hiểm chiêu cũng không muộn. Rất nhanh, Hứa Dịch liền phát hiện, nguy hiểm lại đến xa so với hắn tưởng tượng được nhanh. Giờ phút này, bị chen trúc tại một cái nhỏ trong vòng luẩn quẩn Ương Phó Thanh Phong. Dĩ nhiên hướng người truyền âm, đem tốt từng cái yếu đạo, phong kín tất cả không gian. Mọi người đều cần mặc chân văn pháp y, bắt lại tặc tù, tất có trọng thường. Lập tức, Hứa Dịch liền minh bạch, Hùng Bắc Minh hai người sở dĩ có thể thành công trà trộn tiến đến, chỉ sợ còn có Phó Thanh Phong ở sau lưng lửa cháy thêm dầu nguyên nhân. Việc đã đến nước này, hắn ý thức được không được hiểm cũng không được. Ngay vào lúc này, Tuyên Lãnh Diễm thân ảnh xuất hiện. Một bộ màu trắng đạo bào Tuyên Lãnh Diễm, giống như từ minh nguyệt bên trong đạp sóng đi ra tiên tử. Phong thái hiểu điệu, gương mặt xinh đẹp phối thêm nóng bỏng dáng người. Mới vừa ra trận, cơ hồ khiến tất cả nam tu hô hấp vì đó trầm xuống. Hứa Dịch thầm nghĩ, cái này nhỏ ni tử tu vi càng sâu, lại càng phát ra không đứng đắn, gây họa dẫn đĩa, còn không biết xấu hổ nói rằng gương tốt. Tuyên Lãnh Diễm một đến trận, lập tức thành toàn trường tiêu điểm, liền mang theo Phó Thanh Phong cũng truyền âm phân phó, để hắn người tạm thời không nên động thủ, chờ Tuyên chấp ủy đi lại nói. Tuyên Lãnh Diễm rất rõ ràng là đại biểu Kim Đan hội tới, nói đều là lời xã giao. Chiếu cố cũng đều là tổng hành ti địa bàn quản lý các lớn thương minh đầu đầu não não, ứng đối cực kỳ vừa vặn. Nhưng bất kể thế nào tìm từ, đều lộ ra cái kia có người sống đừng gần phong phạm. Hết lần này tới lần khác nàng càng như vậy, những cái kia bị chiếu cố đến người càng phát giác có thể diện, nụ cười trên mặt liền càng phát ra nở rộ nở rộ. Nghe qua Tuyên thị chi hoa, tài mạo vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một thanh âm vang vọng toàn trường. Toàn trường ồn ào náo động vì đó nghiêm một chút. Hùng Bắc Minh, Kim Thi lão Tào đồng thời đổi sắc mặt. Hứa Dịch thầm nghĩ, thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ. Tới không là người khác, chính là Húc Nhật Pháp Vương. Tuyên Lãnh Diễm bây giờ thân phận tôn quý, Húc Nhật Pháp Vương lời ra khinh mạn, chấn kinh toàn trường. Lập tức, chọc giận không ít hộ hoa sứ giả, quát lên thanh âm nổi lên bốn phía. Đợi biết rõ Húc Nhật Pháp Vương thân phận, còn dám cùng đối mặt cơ hồ một cái cũng không. Hứa Dịch xuyên thấu qua toàn trường loạn phun truyền âm, hiểu rõ nền tảng. Bây giờ Kim Đan hội như mặt trời ban trưa, đã uy hiếp đến tiên điện địa vị. Tại nghĩa dòng tiên điện thế lực tới nói, các lớn hạch tâm gia tộc có đại lượng thành viên gia nhập Kim Đan hội. Bây giờ đã chẳng biết là tiên điện thẩm thấu Kim Đan hội, vẫn là Kim Đan hội thẩm thấu tiên điện. Sở dĩ như là Tuyên Lãnh Diễm như vậy đã là tiên điện xuất thân, lại là Kim Đan hội yếu viên tu sĩ, căn bản cũng không phản cảm Kim Đan hội quật khởi. Nhưng tiên điện hạch tâm lực lượng Đại Nhật Thần Điện tuyệt đối là tiên điện bên trong phản đối Kim Đan hội chủ lưu lực lượng. Đương thời có ba đại võ đạo tu hành trung cực bí địa: Bắc Châu Đại Nhật Thần Điện, Tây Châu Ma Lâu, Đông Châu Bạch Mã Tự. Không có chỗ nào mà không phải là một phương thần chỉ giống như tồn tại. Đại Nhật Thần Điện bên trong chín đại pháp vương từng cái siêu quần bạc tụy. Luận thân phận địa vị, Húc Nhật Pháp Vương tuyệt đối không kém Tuyên Lãnh Diễm. Nếu là Tuyên Lãnh Diễm không có Kim Đan hội chấp ủy tầng này thân phận, gặp Húc Nhật Pháp Vương nhất định phải lớn lễ thăm viếng. Giờ phút này Húc Nhật Pháp Vương mở miệng vô lễ, Tuyên Lãnh Diễm liền là tức giận cũng không tiện phát tác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 20 đỉnh đảo minh gặp qua Húc Nhật Pháp Vương. Đối mặt Húc Nhật Pháp Vương khiêu khích, Tuyên Lãnh Diễm gì thường bình tĩnh. Bây giờ là cách đại biến cuộc thời đại, hết thảy đều đang biến hóa. Đổi lại ngày xưa, lấy nàng địa vị, Húc Nhật Pháp Vương căn bản sẽ không đưa nàng làm một lần số. Chính là toàn bộ Tuyên gia cũng sẽ không quá ở trong mắt Đại Nhật Thần Điện. Hiện bây giờ Kim Đan hội lực lượng mới xuất hiện, một phen hợp tung liên hoành, giao hợp thẩm thấu, lấy cho tới liền đại nhật thần điện đều ngồi không yên. Bắt đầu không tải cao cư trên 9 tầng trời. Đóng vai thần bí. Tuyên lãnh diễm hoàn toàn thấm nhuần húc nhật pháp vương động cơ. Đơn giản là muốn thông qua chèn ép nàng. Để biểu hiện tiên điện vẫn như cũ vượt lên trên kim đan hội phía trên. Mà nàng cũng biết được chính mình là cái không tệ đột phá cửa. Đã là kim đan hội chấp ủy. Nhưng lại chưa bóc tách tiên điện xuất thân. Lần này nàng nếu không có tiên điện thân phận. Căn bản không cần hướng húc nhật pháp vương hành lễ. Húc nhật pháp vương hiển nhiên là bóp chuẩn cái này một điểm. Húc nhật pháp vương khoát khoát tay. Ngươi gọi là Tuyên Huyên đi. Ta năm đó gặp qua ngươi một mặt. Khi đó ngươi bất quá là Tuyên Xuân Thu đầu gối trước một cái hoàng mao nha đầu. 7-8 năm không gặp. Ngươi còn đắc được đạo đi. Bây giờ trang điểm lộng lẫy trêu hoa vẻo nguyệt. Lại không biết các ngươi Tuyên gia đến cùng là như thế nào ra giáo. Tuyên lãnh diễm nói. Pháp vương hôm nay lần đến. Là cố ý vì giáo huấn ta sao nếu là như vậy. Tuyên Huyên nghe huấn là được. Nghe qua húc nhật pháp vương thần thông quảng đại, lại không ngờ đến, cũng bất quá là ỉu thế hiếp người hạng người. Nếu là Di Lăng lão ma ở đây, chẳng biết húc nhật pháp vương có dám hay không đối với hắn sư tôn nói như thế. Nói chuyện đúng là Định Đào Xuân. Tốt một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Định Đào Xuân ngươi huyên là thần điện liệt nhật pháp vương. Ngươi lại vì ngoại nhân dương mắt. Ta nhìn ngươi là sắc mê tâm khiếu. Phó Thanh Phong tức giận quát lên. Hắn dù cũng không vui húc nhật pháp vương làm người. Nhưng Định Đào Xuân như thế không để ý cấp bậc lễ nghĩa. Thậm chí không để ý đại nhật thần điện uy nghiêm. Tùy tiện vạch khuyết điểm. Quả thực hỗn chứng cực độ. Định Đào Xuân ra mặt cứng đờ. Lạnh nhạt nói. Phó huyên không cần lớn hô nhỏ gọi. Nghe tin bất ngờ ngày hôm trước ngươi tại Trung ương thành bên ngoài. Huy động nhân lực. Vây bắt hai tên đạo trích. Lại bị nháo cách đầy bụi đất. Về sau húc nhật pháp vương xuất thủ. Lại tại Di Lăng lão ma chỗ nháo cách thất bại tan tác mà quay trở về. Nhị vị định loạn vô phương. Bây giờ lại chỉ có thể dựa vào đại nhật thần điện chiêu bài. Đến đe dọa một giới nữ lưu. Ta đã thân là đại nhật thần điện người. Tuyệt không thể ngồi nhìn các ngươi trà đạp đại nhật thần điện tấm bảng hiệu này. Tuyên lãnh diễm hướng Định Đào Xuân mỉm cười. Thành công hộ hoa Định Đào Xuân hồn phách đều muốn phiêu tán. Chỉ cảm thấy chính là chết ở chỗ này. Cũng cam tâm. Húc nhật pháp vương khinh miệt quét liếc mắt Định Đào Xuân. Cất cao giọng nói. Nhìn thấy đi. Định Đào huynh. Liền lệnh để đều là như vậy. Không nói đến người bên ngoài. Hắn tiếng nói vừa dứt. Ẩm trong góc một vị trường mi người trẻ tuổi đứng lên. Bưng một chén đỏ thắm quả rượu. Khóe môi nhích lên nụ cười như có như không. Một đôi nhập nhèm con mắt chậm rãi mở ra. Thản nhiên nói. Ta để từ trước đến nay vùng về. Không xứng ta Định Đào ra huyết mạch. Lời của hắn. Lý Huyên cũng nghe mọi người thời gian đều rất gấp. Ngươi ta nhận lệnh mà đến. Lý Huyên làm gì giả ngu. Trực tiếp tuyên bố là được. Trường mi thanh niên ngồi ở chỗ đó. Không có người nào phát hiện. Một chuyến khẽ động lúc. Lại tùy tiện hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiên điện xuất thân đám người. Lập tức lại hướng trường mi thanh niên hành lễ. Gặp qua liệt nhật pháp vương Định Đào Minh. Húc nhật pháp vương lạnh hừ một tiếng. Thôi được. Định Đào huyên từ trước đến nay là vui vẻ xem náo nhiệt. Lý mố liền phí chút miệng lưới thì thế nào? Lời nói đến đây. Liếc nhìn toàn trường. Cất cao giọng nói. Bản tỏa nhắc nhở mọi người một câu. Bắc Châu thế giới từ tiên điện thống ngự. Kim đan hội chỉ là tại tiên điện chỉ đạo xuống kinh doanh. Phát triển. Tiên điện quyền uy không thể xâm phạm. Từ ngày này trở đi. Kim đan hội trên dưới nói chuyện hành động. Sẽ nghiêm ngặt đặt vào mới điển chương quy phạm. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Định Đào Minh phất phất tay nói. Sao phải nói những này tiếng phổ thông. Vô cùng đơn giản một câu. Hết thảy quyền lực thuộc về Đại Nhật Thần Điện. Người đi theo sống. Người vi phạm chết nói xong. Định Đào Minh hay. Con ngươi cuối cùng mở ra, tinh chói uy thế ngập trời phía dưới, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Định Đảo Xuân, thu hồi ngươi bộ kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Ngươi thích đóa này tuyên thị chi hoa đi. Vi huyên làm chủ. Từ hôm nay, nàng liền là của ngươi. Chợt Định Đảo Minh một chỉ tuyên lãnh diễm, nhìn chằm chằm Định Đảo Xuân nói. Định Đảo Xuân đầy mặt trứng hồng, nhìn liếc mắt Định Đảo Minh, mồm mép không ngừng phát run, lại nhìn liếc mắt tuyên lãnh diễm, ánh mắt càng phát ra bối rối, liên tục khoát tay. Phế vật vô dụng, Định Đảo Minh lạnh hừ một tiếng, chỉ vào tuyên lãnh diễm nói, đã ta để Vô Phúc tiêu thụ, ngươi liền cùng ta làm một thiếp thất đi. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Liền Húc Nhật Pháp Vương cũng lật ngược lông mày, tiếp theo vỗ tay cười nói, nghe qua Định Đảo huyên trong phòng đã nạp tam mỹ, tăng thêm này một mỹ, có thể nói tứ mỹ cũng tụ tập. Trong lòng của hắn quả thực bội phục Định Đảo Minh, lần này hai bọn họ đại biểu Đại Nhật Thần Điện lừng lấy uy quyền, hắn chính là nói lên một xe lời nói cũng không kịp nổi Định Đảo Minh chiêu này. Hoang đường, Liệt Nhật Pháp Vương đừng nên khinh người quá đáng, một tên áo bào đen lão giả tức giận quát. Mọi người đều nhận biết này lão chính là Kim Đan Hội một tên vô lão, rất có uy vọng. Định Đào Minh lắc lắc cốc rượu, nhẹ nhàng nhấp một miệng đỏ tươi rượu dịch. Lực thao tại ta, nếu không khinh người, sao rõ uy quyền. Phó Thanh Phong, ngươi là điếc vẫn là mù? Phó Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, giữa ngón tay gảy nhẹ một đầu ngân tuyến, thẳng hướng áo bào đen lão giả đầu lâu vọt tới. Trở bàn tay liền giết người, Đại Nhật Thần Điện vừa lấy ra nanh vuốt, không người không lòng mang sợ hãi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, tuyên lãnh diễm đưa tay kéo một phát, đem cái kia áo bào đen lão giả kéo đến phía sau mình. Ngân tuyến kích ở trên người nàng, đáng ra một sợi kim quang. Chân văn pháp y vẫn là thượng phẩm. Định Đảo Minh lại cười nói, khanh dù quốc sắc, làm sao loạn pháp. Ta chính là muốn cứu ngươi, cũng cứu không được. Phó Thanh Phong, ta cho ngươi 10 hơi thở. 10 hơi thở ở giữa, ngươi như còn bắt không được cái này hai tên loạn pháp người, ta liền hái ngươi trên cổ đầu người. Húc Nhật Pháp Vương cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Định Đảo Minh lại quyết tuyệt như vậy. Vì hiển lộ rõ ràng Đại Nhật Thần Điện uy quyền, lại không để ý chút nào cùng Kim Đan Hội lực ảnh hưởng. Hắn cuối cùng minh bạch phía trên vì sao lúc này muốn đem chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ Liệt Nhật Pháp Vương cho phái. Căn bản chính là nhìn chúng người này hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt tính tình. Từ hôm nay trở đi, Bắc Châu Phong Ba khởi vậy. Phó Thanh Phong nhe răng cười một tiếng, đang muốn hành động, một người lắc thân đi vào trước người hắn, nhìn thẳng Định Đảo Minh nói, ta cá với ngươi, 10 hơi thở bên trong, hắn khẳng định hoàn không thành nhiệm vụ, ngươi vẫn là hái được đầu của hắn đi, nếu như ngươi tự cho rằng còn tính là cái nói lời giữ lời. Họ Tiết, song song, đây là muốn điên a. Sở Thu Sơn trợn tròn trong mắt, vốn là lộn xộn vô cùng tâm tư, lập tức bị rào loạn như tê dại. Muốn chết Phó Thanh Phong giận dữ, một đoàn ngân huy tại trong bàn tay hắn nổ tung. Lập tức, một đầu giang hà trống giống mà đến, hơi nước bốc hơi, khí thế như ngày. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, càng đem đoàn kia ngân huy bắt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nắm. Đầu kia trống giống hoành giá mà đến giang hà, lập tức biến mất không còn tăm tích. Lập tức, Hứa Dịch bàn tay lớn khoác lên Phó Thanh Phong đầu vai, hắn lập tức không thể động đậy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 21 tuyệt đỉnh cao thủ 7, 8, 9, 10. Tốt, 10 hơi thở đến, nên Định Đảo huyên thực hiện lời hứa. Hứa Dịch đè ép Phó Thanh Phong tra xét 4 cách đo đếm, buộc Định Đảo Minh thực hiện lời hứa. Thật tình không biết toàn trường tất cả mọi người thấy choáng. Đại Nhật Thần Điện là loại nào tồn tại? Cho dù là Kim Đan Hội nghĩ muốn khiêu chiến Đại Nhật Thần Điện, cũng chỉ có thể là trong bóng tối đấu sức. căn bản cũng không có người dám đem đối với Đại Nhật Thần Điện bất mãn phát tiết trên bên ngoài. Trước mắt, Hứa Dịch ra tay với Phó Thanh Phong không nói, còn thẳng bức Định Đào Minh. Quả thực chính là ăn gan hùm mật báo. Chán sống. Là ngươi Húc Nhật Pháp Vương trợn tròn trong mắt. Di Lăng Lão Ma Oanh Húc Nhật Pháp Vương một tiếng hét ra. Toàn trường tính mịt chớp mắt hóa thành to lớn ồn ào náo động. Di Lăng Lão Ma bốn chữ tuyệt đối là thiên hạ hôm nay xuất hiện tần suất tên tối cao. Hủy diệt Ô Phong Quốc Vương Đình một trận chiến. Thực sự là đánh ra hiển hách ma uy. Tuyên Lãnh Diễm đôi mắt đẹp ngưng lại. Lúc này công nhận Húc Nhật Pháp Vương phán đoán. Lúc đó, hắn tại Sở Thu Sơn chỗ, lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Dịch, liền có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nhưng cái loại cảm giác này lói lên liền biến mất. Nàng căn bản không kịp cẩn thận thể vị. Bây giờ nghĩ lại, đúng là bởi vì gặp được cái này đáng ghét hỗn chứng. Tốt à, trở lại Trung ương thành, gặp sư tôn, cũng dám giả không biết. Hỗn chứng, hỗn chứng, vi sư định muốn, định muốn. Tuyên Lãnh Diễm cái khác cảm xúc nháy mắt toàn biến mất, chỉ có điểm nộ khí chớp mắt đầy ô. Sở Thu Sơn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen, trong đầu vang lên ong ong, ta lại cùng lão ma. Trái tim của hắn ngăn không được một trận cuồng loạn, chỉ cảm thấy cái mạng này thật là nhặt về. Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào đối mặt liếc mắt, phát hiện lẫn nhau mắt bên trong đều là kinh vui. Vốn là chỉ muốn lặng lẽ tới xem một chút lão sư của ta. Không nghĩ tới có người như thế không coi Hứa Mỗ là chuyện. Rất tốt nói. Hứa Dịch trên mặt một trận biến động. Một lần nữa biến trở về diện mục thật sự. Chỉ vào Định Đào Xuân nói. Mười hơi thở đã sớm qua. Xem ra ngươi cũng là nói không giữ lời. Ngươi không muốn đồng thủ. Hứa Mỗ liền làm thay đi lời còn chưa dứt. Phó Thanh Phong đầu lâu bị hái xuống. Thần Anh trực tiếp bị Hứa Dịch lấy tay bắt được. Bóp thành từng mảnh tinh quang. Trung ương thành như thế nào, Đại Nhật Thần Điện lại như thế nào, Hứa Mỗ cuộc đời để ý người không nhiều. Năm đó cầu học Kim Đan Nam Viện. Cùng tuyên sư một trận sư đồ tình nghĩa. Nhục tuyên sư người. Chính là nhục ta. Hứa Dịch chỉ vào Định Đào Minh nói. Nhục ta người chết, Hứa Dịch lời còn chưa dứt. Định Đào Minh động trước. Lăng không hai đảo đen điểm. Lẫn nhau diễn ra hai đảo hắc tuyến. Cái kia hắc tuyến mờ mịt. Tựa hồ ngăn cách không gian. Hai đảo hắc tuyến một xen lẫn. Lập tức. Trong không khí dạng động xuất ra đảo đảo vượt gì gợn sóng. Toàn bộ hội trường đồ vật. Đều bị cái kia dạng động khí sóng quấy đến vỡ nát. Hai đảo hắc tuyến tựa hồ ngạnh sinh sinh cắt ra một cái gì thế giới không gian, quay đầu hướng Hứa Dịch bao phủ mà tới. Hứa Dịch tựa hồ không có chút nào phản kháng chỗ trống. Liền bị cái kia hai đảo hắc tuyến cắt ra không gian. Lồng chụp vào trong. Mới nhập cái kia ruột gì không gian. Bốn phương tám hướng. Phóng tới vô số ruột gì phong nhận. Hứa Dịch quanh thân bị trần trừ kiếm quang bao phủ. Phong nhận nhất thời cũng không làm gì được hắn. Có thể hắn trần trừ kiếm. Lại không phá nổi này vượt gì không gian. Thật bản lĩnh. Đại Nhật Thần Điện. Danh bất hư truyền từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hứa Dịch thúc giục Vân Hạc Thanh Khí. Phá cấm thuật thôi động. Oanh một tiếng. Toàn trường âm vang nổ tung. Cái kia cái hộp giống như gì thế giới âm vang bị nát. Đây không có khả năng, Định Đào Minh kinh hô một tiếng. Trong miệng đã phun ra máu tươi. Này cát liệt thuật. Chính là hắn nhiều năm tinh tu. Chẳng biết bại qua bao nhiêu cao thủ. Khốn qua vô số cường giả. Chưa từng bị cắt vỡ. Bây giờ lại bị Hứa Dịch trở bàn tay phá vỡ. Hoàn toàn làm trái lẽ thường. Vực ngoại Minh Vương tỏa thật có môn thần thông này, tốt một cách Đại Nhật Thần Điện. Tốt một cách Liệt Nhật Pháp Vương A. Lão ma dĩ nhiên phá vỡ. Cái này sao có thể. Nghe đồn vực ngoại Minh Vương tỏa. Chính là bất diệt thần thông. Mọi người vây xem quả thực muốn sôi trào. Như thế quy cách đối chiến. Vốn là hung hiểm vô cùng. Huống chi trong đó còn có cái lấy sát tính chấn kinh thiên hạ cái thế tà ma. Nếu là lão ma giết đến tính lên, nói không chừng liền nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là thân vì tu sĩ, thực chất bên trong liền càng khát vọng cảnh giới càng cao hơn. Cho dù thân không thể đến, nhưng có thể thấy đương thời cường giả chi chiến, loại kia dụ hoạt, quả thực khó mà chống cự. Thân ở trong cuộc chiến, Hứa Dịch đồng dạng cực kỳ rung động. Định Đảo Minh đánh ra thần thông, hắn chính là nghĩ cũng không ra. Sở dĩ có thể đủ phá vỡ, cũng bất quá tùy tiện một thử. Tiểu Vân Hạ Quyết bên trong phá cấm thiên vừa lúc liền có loại này phá vỡ tiểu kết giới bí pháp. Một chiêu đắc thủ, Hứa Dịch tuyệt sẽ không lại cho Định Đảo Minh đoạt chiếm tiên cơ hội. Trần Trừ kiếm đáng ra, thẳng đến Định Đảo Minh. Nào có thể đoán được Định Đảo Minh trống giống biến mất. Trong không khí tản ra một cỗ kịch liệt năng lượng dạng động dư ba. Phù lục lực lượng Hứa Dịch âm thầm liếu lưới Định Đảo Minh quả quyết. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Một kích không trúng, lập tức trốn xa ngàn dặm. Tuyệt không để cho mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Lấy lên được, thả xuống được, không thèm quan tâm ra mặt, đây mới là tu sĩ bên trong cường giả. Theo Hứa Dịch, một cái tu sĩ liền ra mặt chính mình đều không bỏ xuống được, càng không khả năng buông xuống sinh tử. Định Đảo Minh bỏ đi không một dấu vết, giống như tại vốn là đem muốn sôi trào thế cục, quăng xuống một cái tạc đạn nặng ký. Toàn trường đám người rung động được mấy muốn nghẹn ngào. Di Lăng lão ma hung danh đích thật là càng ngày càng thịnh, nhưng chân chính đỉnh cấp vòng tròn, nhiều lắm là chỉ là chấn kinh, nhưng xa chưa nói tới sợ hãi. Miễn cưỡng cho rằng tà áp đến Di Lăng lão ma loại này phân thượng, trước sách sư khẳng định là đủ, vẹn vẹn chỉ hạn nơi này. Dù sao mọi người đều biết Di Lăng lão ma cũng bất quá là đổ diệt một cái Ô Phong quốc vương đỉnh, chỉ là Ô Phong quốc đã xem như hạ giới, làm sao có thể cùng Trung ương thành đánh đồng. Càng là xa xa chẳng liên quan Đại Nhật Thần Điện bên cạnh. Có thể trận chiến ngày hôm nay, Di Lăng lão ma một chiêu lui Định Đảo Minh. Định Đảo Minh là ai? Kia là thiên hạ phải tính đến cường giả, công nhận chiến lực vượt qua ký linh cường giả tồn tại. Lại hướng lên cường giả, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể không khách khí chút nào nói, trận chiến ngày hôm nay, Di Lăng lão ma chính là từ nổi tiếng tà đạo ma đầu tấn thăng thành đương thời đỉnh cấp cao thủ. Định Đảo Minh đã đi, Hứa Dịch chú ý tiêu điểm tự nhiên chuyển rời đến Húc Nhật Pháp Vương trên thân. Lúc trước còn sát khí ngập trời Húc Nhật Pháp Vương, cảm giác chính mình thành trên đời này khó xử nhất người. Trong lòng của hắn bi phẫn, đã khó nói lên lời. Định Đảo Minh đi lần này, triệt để đem hắn ném bỏ vào trong hố. Kỳ thật, nếu là có thể đi, hắn cũng đi. Có thể hắn dùng không nổi giá cả kia tăng vọt phù lục. Nếu là vọng động, tất nhiên sẽ thứ nhất thời gian trở thành Di Lăng lão ma đối tượng công kích. Giờ phút này, Di Lăng lão ma hướng chính mình xem ra, Húc Nhật Pháp Vương chiến ý dâng trào quyết tử nhảy lên lời nói nói không nên lời miệng. Cầu xin tha thứ tắt chiến, càng nói không nên lời miệng. Tuyên, chấp ủy, ta và ngươi lệnh tổ quả thật bạn tốt nhiều năm. Nhẫn nhịn nửa ngày, Húc Nhật Pháp Vương lại nói ra một câu nói như vậy. Vừa nói xong, hắn miệng lưới phát khô, gò má trắng nón đỏ bừng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 22 ngươi gầy hứa. Tuyên Lãnh Diễm mới muốn mở miệng, Hứa Dịch liền động thủ. Hắn không thể cho Tuyên Lãnh Diễm cơ hội, cũng không thể để nàng khó làm, càng không thể để ngoại nhân cho rằng nắm trong tay Tuyên Lãnh Diễm liền có thể điều khiển hắn. Cuồng bạo kiếm khí nháy mắt phá hủy Húc Nhật Pháp Vương, không đối xứng chân ý thần thông cuộc chiến. Húc Nhật Pháp Vương tại Hứa Dịch trước mặt biểu hiện cũng không so một cách đoán thể cảnh tu sĩ tốt hơn bao nhiêu. Hứa Dịch cũng không muốn Húc Nhật Pháp Vương tính mạng, tại để đã mất đi sức chiến đấu về sau, liền đem vứt cho góc Tây Bắc bên trong Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi Lão Tào. Hai người khiếp sợ không tên, hoàn toàn nghĩ không ra chính mình bộ dạng lại bị Hứa Dịch khám phá, làm cái hộ thân phù, hoặc là quả cân, xử lý các ngươi muốn làm sự tình. Giờ tí, thành Tây Lưu Hiển Miếu hội hợp. Hứa Dịch truyền âm qua đi, Hùng Bắc Minh lên tiếng, lập tức dẫn theo Húc Nhật Pháp Vương bỏ chạy. Kim Thi Lão Tào sau đó đuổi theo. Phó Thanh Phong bỏ ra nửa ngày công phu bố trí không trung chặn đường nhân viên, sớm đã tại đỉnh Đào Minh bỏ trốn mất dạng về sau. Chớp mắt tàn mát, nơi nào còn dám thoát ra đầu đến tự tìm phiền phức. Vở kịch xem hết, chư vị nếu là còn muốn nhìn, sẽ phải mua vé, nếu là vô sự, chư vị mời quay về đi. Hứa Dịch mở ra tay, nhún nhún vai, lại đường hoàng rơi ra lệnh đuổi khách. Lại cứ không ai cảm thấy có gì không ổn, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy dạng này người thiên nhiên liền nên trưởng khống cuộc diện. Đúng rồi, nói nhiều một câu, chư vị tận mắt nhìn thấy, Hứa Mỗ tuyệt không phải cái gì lấy giết người làm thú vui ma đầu. Sở dĩ Di Lăng lão ma cái danh hiệu này, còn xin chư vị không cần lại kêu. Như nghe thấy có người gọi, phiền phức chư vị giúp đỡ làm sáng tỏ một hai. Hứa Mỗ vô cùng cảm kích, nói Hứa Dịch bao quanh liền ôm quyền thành ý mười phần. Lại cứ đám người nhìn đến sau cột sống phát lạnh. Sở Thu Sơn càng là ra đầu một trận căng lên, âm thầm ở trong lòng mắng lên mấy chục năm chưa từng dùng quê hương mắng từ. Lão tử chim đưa thư ngươi tích tà, ngươi không phải ma đầu. Ai hắn sao là ma đầu? Phó Thanh Phong không có đầu lâu, thân mình còn ấm đây thoáng qua. To như vậy cái tầng cao nhất, liền còn lại Hứa Dịch cùng Tuyên Lãnh Diễm hai người. Bốn mắt nhìn nhau, lúc trước còn hung uy hiển hách Di Lăng lão ma, lập tức rời ánh mắt, tiện tay nắm qua một chén rượu, uống một miệng, ngửa đầu nhìn thiên đạo. Trung ương thành chính là không tầm thường, liền rượu tư vị đều không tầm thường. Ai? Ai? Ngươi đừng rời ta gần như vậy. Ngươi làm gì? Ta mới vừa thế nhưng là cứu được ngươi nha. Ngươi có biết không? Ai ai, đủ rồi, đủ. Lại đánh ta hoàn thủ. Hắn không nói hoàn thủ còn tốt, nói chuyện hoàn thủ, Tuyên Lãnh Diễm càng phát ra bạo. Xào lăn lập tử giống như mưa nặng hạt đập xuống, vừa nện bên cạnh hung ác nói, để ngươi giả không biết, để ngươi giả sói đuôi to, gọi ngươi không tôn sư trọng đạo, gọi ngươi cùng ta giả ma đầu. Đủ rồi. Hứa Dịch bị đánh gấp, lấy tay ra ngoài, lập tức đem Tuyên Lãnh Diễm một đôi như hành bàn tay như ngọc trắng cầm cố lại. Lớn mật, Tuyên Lãnh Diễm quát một tiếng, lại chen chân vào đến đá, lại bị Hứa Dịch mở ra chân đến, nhẹ nhàng kẹp lấy. Tuyên Lãnh Diễm tức giận vô cùng, một cái chân khác dựa thế cuộn tại Hứa Dịch bên hông, lại mở miệng hướng Hứa Dịch lỗ tai cắn tới. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Hứa Dịch vội vàng lắc đầu tránh đi. Ta là điên rồi. Ta chính là để ngươi cái này khi sư diệt tổ xui xẻo hỗn chứng tức điên. Tuyên Lãnh Diễm một bên nổi giận quát, một bên bổ nhào. Hứa Dịch bên cạnh tránh né, vừa nhắc nhở, ngươi cái này hình dạng, cũng dám nói sư đạo tôn nghiêm. Nhìn xem ngươi đang làm gì. A, Tuyên Lãnh Diễm kinh hô một tiếng, mặt ngọc phủ đầy hồng hà, một lời tà hỏa lập tức trôi đi hết, thay vào đó là đầy bụng thẹn thùng. Giờ phút này, nàng cái kia một đôi lực đàn hồi kinh người thon dài đùi ngọc, một đầu bị Hứa Dịch kẹp lấy, khác một đầu cuộn tại Hứa Dịch trên lưng, hai cánh tay còn bị Hứa Dịch giam cấm. Thái độ như thế, đâu chỉ không có sư đạo tôn nghiêm, quả thực có tổn thương phong hóa. Tuyên Lãnh Diễm trong lòng hươu chạy, thẹn thùng vô hạn. Nàng thật muốn tìm xem bói người hỏi một chút, vì sao mỗi lần cùng này xui xẻo đồ để cùng một chỗ, tổng sẽ phát sinh dạng này như thế cảm thấy khó xử ngoài ý muốn. Trước có cái kia một ao linh tuyền, mấy lần cùng tắm, lại có hồng giám sát bên trong căn phòng các loại xấu hổ, bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy. Tuyền Huyên à, thật là tên khốn này quá đáng ghét. Vẫn là ngươi lại không thể tự chủ. Tuyên Lãnh Diễm nhìn không được ở trong lòng đề ra nghi vấn chính mình. Nàng lần không chú ý này, Hứa Dịch phản cảm giác khó chịu, trong lòng không hiểu lên một trận hỏa. Kẹp lấy cây kia phong đạn mập dính đùi ngọc, tựa như biết phóng điện, để hắn giữa hai chân lông măng từng chiếc cây lập lên. Tuyên lãnh diễm nửa bàn ở trên người hắn, trước ngực đống tuyết chen tại trên lồng ngực của hắn, hô hấp ở giữa chắc nịch mỡ dạng động, tựa như một đôi hoạt bát thỏ con, tùy thời muốn vô cùng sống động. Hứa Dịch thân thể nhiệt độ tại thân cao, không hiểu phản ứng, đánh Tuyên lãnh diễm giật mình trong lòng, quát nói: nhiệt độ, còn không đem ta buông ra. Hứa Dịch vội vàng buông lỏng tay, vội vã sau nhảy một bước, hai tay thả trước người, làm phòng ngự hình, nói chuyện về nói chuyện, cũng không hứng đồng thủ. Bất kể nói thế nào, sư tôn đại nhân cũng muốn chiếu cố ta bây giờ thân phận. Ta bây giờ cũng không phải ngươi dưới trướng Di Lăng công tử, mà là hiển hách hung danh Di Lăng lão ma. Tuyên lãnh diễm cười khúc khích, giống như gió xuân dạng hơn vạn dặm núi tuyết thúc mở khắp núi phồn hoa. Hứa Dịch thấy được ngẩn ngơ. Tuyên lãnh diễm lạnh hừ một tiếng, thu liếm nụ cười nói. Nói, vì cái gì lâu như vậy không liên hệ vi sư? Đừng cho rằng ngươi bây giờ tu vi có thành tựu, vi sư liền quản giáo không được ngươi. Hứa Dịch không đáp lời, ngoẹo đầu dò xét Tuyên lãnh diễm. Ngươi thật giống như gầy. Tuyên lãnh diễm giật mình, cúi đầu hướng trước ngực nhìn lại, sửa sang lại quần áo, xoát một chút, mặt ngọc đốt lên vạn dặm đan hà. Tuyên huyền à, Tuyên huyền, ngươi đang suy nghĩ gì? Hứa Dịch sạm mặt lại, là chính mình tà áp, vẫn là chính mình cái này tôn xa đỏ rồi? Đừng ngắt lời, nói, những ngày này đều đi làm cái gì? Tuyên lãnh diễm tức giận quát lên, tựa hồ bão táp thanh âm có thể che đậy cái kia đậm đến tan không ra xấu hổ. Hứa Dịch vốn là nghĩ nói chêm chọc cười, đem chủ đề bị lệch mở, hiện tại xem ra còn không bằng tiếp nhận chất vấn. Vội vàng liền Tuyên lãnh diễm vấn đề triển khai tự thuật, trọng điểm là nói như ý châu hỏng, liên lạc không được, thân phận thay đổi, tùy tiện đến không được trung ương thành. Không phải sao, một tìm tới cơ hội liền nghĩ biện pháp đến trung ương thành, vốn là muốn tìm cơ hội trà trộn vào trung ương học viện, lại đi thăm viếng sư tôn đại nhân. Làm sao biết trận này loạn cục đem hắn tỉ mỉ lập thân phận triệt để xé sách. Nói như vậy, ngươi không nhận ta ngược lại là có nỗi khổ tâm. Vậy ngươi như thế nào hiện tại muốn ra mặt? Ngươi cho rằng ngươi không nhúc tay vào, vi sư liền không cải biến được cuộc diện à? Tuyên lãnh diễm nhìn hắn chằm chằm nói, hoàn toàn không lĩnh tình. Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối, tình cảm vẫn là ta sai rồi. Tuyên lãnh diễm nhìn hắn chằm chằm, mấy lần muốn mở miệng, mồm mép lại dính cực kỳ, trong mắt ấm ánh, hình như có hơi nước mờ mịt. Là ta sai rồi, ta sai rồi. Hứa Dịch thật sự là không hiểu thấu, như thế tình thế, hắn không nhận sai cũng không được. Âm thầm oán thầm chính mình hoàn toàn là dư thừa, cùng nữ nhân bản cũng không có cái gì đạo lý có thể giảng, huống chi nữ nhân này còn mơ mơ hồ hồ thành chính mình sư tôn, còn giảng đạo lý. Đây không phải tìm kích thích á, ngươi có biết không? Thu hoa đâu? Tuyên lãnh diễm cuối cùng không nguyện ý giảng nàng cái này ít ngày vất vả. Hứa Dịch đã mất đi tin tức, nàng theo bản năng phản ứng chính là Hứa Dịch tang tại Quảng Thành Tiên Phủ bên trong. Vì đây, nàng cố gắng tìm hiểu qua, nhưng tin tức xa vời. Sở dĩ nàng mới cố gắng nghiên cứu đan đạo, phát biểu định văn, chỉ cầu lấy thân phận địa vị cao, vòng tròn rộng, xúc giác lớn, có thể dò thăm Hứa Dịch tung tích. Vì đây, nàng gần đây thời gian một năm, cơ hồ căn bản chưa từng nghỉ ngơi qua, một hơi phát biểu 13 thiên định văn, mới đổi lấy cách này kim đan hội chấp ủy. Nàng chi ý, xưa nay không tại danh lợi, chỉ vì vượt qua sơn hải, vì hắn lục soát trời đất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 23 nghiệt chứng làm chấp ủy cảm giác như thế nào? Bây giờ kim đan hội đem lên đỉnh cao nhất, sư tôn đại nhân quyền cao chức trọng, Nhất định rất vừa lòng đẹp ý a Hứa Dịch lại lần nữa lựa chọn nói sang chuyện khác. Tuyên Lãnh Diễm khoát khoát tay, không nói vi sư. Ngươi có tính toán gì? Còn muốn tiến Trung ương học viện? Chỉ sợ độ khó cực lớn. Đúng rồi. Ngươi tiến Trung ương thành làm cái gì, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng ngươi đan đạo bên trên thiên tài. Nhập Trung ương học viện. Có thể vì ngươi sử dụng. Đã cực ít. Ngươi tuyệt đối đừng nói, ngươi tiến vào Kim Đan học viện là vì dạy học chồng người, xuân phong hóa vũ. Hứa Dịch nói. Thường nói. Chín cánh cửa bên trong tốt tu hành. Bây giờ tốt tu hành địa phương. Nơi nào còn có so ra mà vượt Kim Đan hội. Ta bất quá là nghĩ ở bên trong trốn cái thanh tịnh. Lại có thể tiếp xúc đến đương đại đan dược văn minh tuyến ngoài cùng. Mặt khác. Còn có thể lúc nào cũng nhìn thấy sư tôn đại nhân ngài. Nói không chừng còn có thể lại đầu gối trước thủ giáo. Há không mỹ ư? Hứa Dịch không muốn nói chân thực nguyên nhân. Bởi vì hắn biết một khi nói ra. Tuyên Lãnh Diễm nhất định sinh lòng áy náy. Chủ yếu nhất là. Hơn phân nửa Tuyên Lãnh Diễm muốn xung phong nhận việc. Chờ hắn hoàn thành việc này. Bây giờ, hắn đã sinh ra hiểm nghi nơi thế gian đều là địch, thực sự không muốn kéo Tuyên Lãnh Diễm xuống nước. Miệng lưới trơn tru, thật không biết ngươi một năm qua này đến cùng cái gì người pha trộn. Tuyên Lãnh Diễm hừ lạnh nói. Trong đầu lại nhìn không được hiện ra Hứa Dịch bỗng nhiên thu thỏ thành cái hài nhi. Kéo lấy thật dài nước mũi. Nằm ở đầu gối mình đóng trước. Ngửa đầu hướng mình thỉnh giáo cảnh tượng tới. Hứa Dịch gãi gãi đầu nói. Tất nhiên là vô duyên tại sư tôn giá trước thủ giáo. Thiếu hoàn giáo. Ngày liền đem liền chút xem đi. Tuyên Lãnh Diễm chừng hắn liếc mắt. Tương lai ngươi có tính toán gì? Hứa Dịch đưa mắt nhìn trời. Đang minh mông không? Còn xin sư tôn đại nhân chỉ con đường sáng. Tiến vào chiếm giữ Trung ương học viện. Làm một tên tê cai giáo viên sự tỉnh. Đến cùng là thất bại. Tương lai như thế nào đi? Hắn trước mắt thật đúng là không có độ lượng minh bạch. Nhưng xa cách Tuyên Lãnh Diễm là nhất định. Nhưng cái này lời nói, hắn không thể nói, vẫn là từ nàng nói ra khá hơn chút. Tuyên Lãnh Diễm nụ cười trên mặt đột nhiên thu liếm. Thấp đầu nhìn xem mũi chân. Yếu ớt nói. Trung ương thành. Ngươi khẳng định là đợi không được. Dù sao. Ngươi tốt nhất rời Trung ương thành càng xa càng tốt. Xa tới Đại Nhật thần điện người. Tìm không thấy ngươi mới tốt. Lời nói đến lúc sau, nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng bỗng nhiên ý thức được. Hứa Dịch hôm nay hiện thân. Đến cùng phó xảy ra điều gì. Trong lòng lại là ấm áp. Vừa cảm động. Càng nhiều hơn là thương tiếc. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng nhiệt độ này. Dĩ nhiên càng đi càng xa, giây lát gặp nhau đã thành không dễ. Trong ấp nàng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ đến. Nếu là hắn chịu mời ta một đường đồng hành, ta nên như thế nào? Ý niệm hiển hiện, lại không thể ức chế. Nàng chợt ngẩng đầu lên, trừng mắt Hứa Dịch. Giống như tại dùng ánh mắt bức bách Hứa Dịch tới mời nàng. Làm sao Hứa Dịch dù có thông thiên trí tuệ cũng chống đỡ không được vị này càng ngày càng thích lâm vào hoảng hốt sư tôn đại nhân. Đối mặt cặp kia tinh mâu lập lòe đôi mắt đẹp. Hắn hoàn toàn không biết vị này muốn làm gì. Đưa tay rót một chén rượu. Hướng nàng đưa tới. Tuyên Lãnh Diễm tiếp nhận ly kia rượu chạm tay lạnh buốt để nhiệt tình của nàng cấp tốc vì lý trí thay thế. Nàng cuối cùng ý thức được đây là nàng mong muốn đơn phương. Cũng minh bạch không phải là cái kia nhiệt độ vô tình. Mà là không muốn lẫn nhau liên lụy. Chính mình đi theo hắn chỉ sợ cũng chỉ là cái không dùng được vướng víu. Ý niệm đến đây trong lòng nàng không hiểu ưu thương. Hơi ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lại nhìn về phía Hứa Dịch lúc. Ánh mắt đã vô cùng thanh tịnh. Ngươi không cần trên người ta lãng phí thời gian. Vi sư đã là Kim Đan hội chấp ủy. Có thể ứng phó được đến bất luận cái gì cuộc diện. Cho dù là Đại Nhật thần điện. Mau mau rời đi đi. Hứa Dịch mỉm cười. Hướng Tuyên Lãnh Diễm liền ôm quyền. Đang chờ nói chuyện. Liền lại bị Tuyên Lãnh Diễm gọi lại. ngươi gấp cái gì? Nhiệt chứng có một số việc, ngươi vẫn là biết được tốt. Vi sư sở dĩ nói có thể ứng phó đến bất luận cái gì cuộc diện, chính là bởi vì hôm nay Kim Đan hội đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Đừng nhìn hôm nay Liệt Nhật Pháp Vương ra vẻ kiêu hoành, trên thực tế hắn cũng bất quá là đang diễn. Tiền tệ mới phát hành, ấm khắc lên Kim Đan hội cùng Tiên Điện huy hiệu, đã chứng minh Kim Đan hội địa vị, càng là đạt được Tiên Điện tầng cao nhất đồng ý. Bằng không thì tiền tệ mới là không thể nào thành công phát hành. Chỉ bất quá Đại Nhật Thần Điện một chút hiếu chiến phần tử, khắp bộ não đều là thần điện không thể xâm phạm, không chịu nhận rõ tình thế mà thôi. Nhất định phải hướng Kim Đan hội khiêu khích, lấy chứng minh Đại Nhật Thần Điện còn tại Kim Đan hội phía trên. Lại không biết Đại Nhật Thần Điện ba đại nguyên quân đã hội kiến qua Kim Đan hội năm vị sáng lập hội trưởng lão. Mà câu chuyện lấy bỏ mặt Liệt Nhật Pháp Vương loại này cuồng nhiệt phần tử đại náo, đơn giản cũng là muốn mượn cơ hội gõ Kim Đan hội. Tóm lại, song phương có hợp tác có đấu tranh, cho dù là đấu tranh cũng sẽ có điểm mấu chốt, gắn bó đấu mà không phá cuộc diện. Thiên hạ hôm nay đã ở vào đại biến cuộc thời đại, chân chính nguy hiểm không tại tại Tiên Điện cùng Kim Đan hội, thậm chí không tại tại Bắc Châu, mà tại tại Bắc Châu bên ngoài. Ta may mắn nghe năm đại trưởng lão làm qua trước mắt tình thế báo cáo, nói là từ lúc Quảng Thành Tiên Phủ biến mất về sau, lực lượng dược dị tràn ngập ở thế giới nơi hẻo lánh, thôi sinh rất nhiều thần bí tạo hóa, nguy hiểm chính đang cuộn trào. Thế giới sẽ tới đâu đi? Mấy tên cường đại nhất xem bói người cũng thấy không rõ. Nguyên nhân chính là vì nguy cơ to lớn đang lan tràn ra, các thế lực lớn đều có chỗ cảm giác. Lần này tiền tệ phát hành mới có thể thuận lợi đạt thành. Tất cả mọi người cần tại đại biến cuộc đến lâm trước đó tích xúc đầy đủ lực lượng đi ứng đối tương lai kịch biến. Tuyên Lãnh Diễm nói một hơi rất nhiều, nàng thân ở cao tầng, nhìn thấy thế giới đều là Hứa Dịch không thấy được. Một khi nàng nói ra, rất xem thêm không phá vấn đề, Hứa Dịch nảy sinh thông suốt. Còn có Đại Nhật Thần Điện, chín đại pháp vương, ba đại nguyên quân, tại mặt trên còn có cái gì ai cũng không biết, nhưng truyền thừa trên vạn năm một châu đỉnh tiêm thế lực tuyệt không phải là bây giờ ngươi có thể đủ chống lại. Sở dĩ ngươi đã chiếm tiện nghi nên làm lập tức trốn xa, mau mau rời đi, đừng cho rằng sư vì niệm. Tuyên Lãnh Diễm nỗi lòng như nước thủy triều trở về cái sáng rỡ tiếu dung. Hứa Dịch gật gật đầu, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một cái hộp ngọc cùng một viên chữ vật vòng, trịnh trọng phóng tới Tuyên Lãnh Diễm trong tay. Giúp ta chiếu cố tốt Thu Hoa, ta biết ngươi có xử lý, ngươi khá bảo trọng. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đằng không mà lên. Như ý châu, đáng chết. Nhiệt chứng Tuyên Lãnh Diễm sắt cái cổ gấp giọng hô quát, làm sao Hứa Dịch bỏ đi không một dấu vết? Cố ý, cái này nhiệt chứng nhất định là cố ý, ta liền. Tuyên Lãnh Diễm tức giận đến dậm chân. Cái kia nhiệt độ lại không cùng nàng liên quan như ý châu, rõ ràng là dự định về sau không cùng nàng liên hệ. Còn có so cái này nhiệt chứng càng ngông cuồng hơn đồ để chẳng lẽ ta sẽ ăn hắn? Tuyên Lãnh Diễm tức giận khổ không thôi. Chợt chú ý tới trong ngực hộp ngọc, mở ra, Thu Hoa đang nằm ở trong đó. Tâm tình của nàng lập tức tươi đẹp đứng lên, trên mặt không tự giác hiện lên tiếu dung. Thầm nghĩ, tính ngươi cái này nhiệt chứng thức thời. Nàng đương nhiên biết được Thu Hoa tại cái kia nhiệt chứng trong lòng địa vị. Cái kia nhiệt chứng có thể đem Thu Hoa giao cho nàng, rõ ràng là một loại cực hạn tín nhiệm. Đắc ý mới sinh, bỗng dưng nàng lại tức giận lên, âm thầm nói, Tuyền Huyền à, Tuyền Huyền à, ngươi là càng ngày càng coi khinh. Dựa vào cái gì muốn vì cái kia hỗn chứng nhiệt độ lo được lo mất? Ngươi nhà ngươi, ngươi tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 24 trở chiến. Hứa Dịch ly khai Tuyên Lãnh Diễm, lại không có rời đi Trung Ương Thành. Ra khỏi nội thành, hắn vọt lên Cửu Tiêu Các nóc nhà, Cửu tiêu các là toàn bộ trung ương thành tối cao kiến trúc. Lấy cao cư cửu trùng chi ý. Chính là đào ra một chỗ sản nghiệp. Hứa Dịch đăng lâm nóc nhà. Liền khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra viên kia tứ sắc ấm. Thưởng thức mấy cái. Thôi động vân hạc thanh khí. Tứ sắc ấm yêu nguyên không có phản ứng. Hắn lấy ra một hạt linh tinh. Tiếp tục thôi động vân hạc thanh khí. Viên kia linh tinh lại chậm rãi thấm vào tứ sắc ấm bên trong. Lại thôi động vân hạc thanh khí. Tứ sắc ấm quanh mình bỗng nhiên bịt kín một tầng vầng sáng. Hứa Dịch biết tứ sắc ấm thần bí không gian lại có thể mở ra, trong lòng của hắn thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Hắn thu hồi tứ sắc ấm. Hai tay trùng điệp ở sau ấp. Trên nóc nhà nằm xuống. Buồn bực trên bầu trời. Mấy viên tinh đấu. Vần quanh minh nguyệt. Hứa Dịch nhìn không được nghĩ. Nhật nguyệt này tinh thần. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn xuyên qua mỗi cái thế giới? Thấy nhật nguyệt tinh thần. Đều như thế. Chẳng lẽ từng cái thế giới khác nhau. Cũng không phải là lẫn nhau mảnh vỡ. Mà là tồn tại tại từng cái tinh cầu bên trên. Sở dĩ. Mỗi một cái tinh cầu bên trên thế giới. Đều có thể đồng dạng nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Cái suy đoán này, nếu là tại cùng loại địa cầu văn minh, Hứa Dịch liền lớn mật làm ra. Nhưng là tại dạng này một cái tiên pháp thần thuật thế giới. Hứa Dịch biết bất kể thế nào phỏng đoán. Cuối cùng đều sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Hô hô gió trời. Ở bên tai thổi lên. Giống như thương thiên ngâm rít gào. Lại đợi thời gian một nén hương. Hứa Dịch ngồi dậy. Nhìn phương xa. Thầm nghĩ. Sẽ không phải là không tới đi. Hắn chờ không là người khác. Chính là Đại Nhật Thần Điện đám người kia. Hứa Dịch rất rõ ràng. Đại Nhật Thần Điện người không sẽ cùng hắn bỏ qua. Liệt Nhật Pháp Vương đám người rơi không phải chính bọn hắn thể diện. Mà là toàn bộ Đại Nhật Thần Điện thể diện. Cái kia các loại tình huống dưới. Đại Nhật Thần Điện nếu là nuốt xuống một hơi này. Sau này đừng nói là tại trung ương thành bên trong mặt mũi mất hết. Sợ là muốn lại uy hiếp thiên hạ cũng là không thể. Biết rõ Đại Nhật Thần Điện người sẽ không bỏ qua. Hứa Dịch lại không trốn chạy. Còn lưu ở tại chỗ. Nhìn xem là không biết sống chết. Không biết tiến thối. Kỳ thực đây là Hứa Dịch nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Hắn muốn cùng Đại Nhật Thần Điện chí cường giả va vào. Đã có chủ quan bên trên ý nguyện. Cũng có khách quan thượng bất đắc dĩ. Cái gọi là chủ quan bên trên ý nguyện. Chính là bởi vì hắn bây giờ tu vi đã cao. Cảnh giới đã xa. Muốn sẽ chiến thiên hạ chí cường giả nguyện vọng. Mấy đã không thể ức chế. Cái gọi là thiên hạ chí cường giả. Tại tầm thường lịch kiếp cường giả xem ra. Đơn giản là ký linh cường giả. Chân ý thần thông cường giả. Lại đến chính là anh khí cường giả. Ai bảo cái này cấm chế trùng điệp thế giới, ức chế được thiên suy cường giả, không được thoát ra lồng giam. Đối với Hứa Dịch mà nói, ký linh cường giả, chân ý thần thông cường giả, đã không chịu nổi một trận chiến. Ngược lại là lúc đó tại Quảng Thành Tiên Phủ bên trong, nhìn thấy vị kia ma lâu Lưu Tứ Ý, người mang anh khí, phong thái đến nay khó quên. Nhưng Lưu Tứ Ý ở xa Tây Châu. Muốn tái chiến bên trên một trận. Đã là không thể nào. Sở dĩ. Hứa Dịch liền đưa ánh mắt nhìn về phía Đại Nhật Thần Điện. Chính như Tuyên Lãnh Diễm lời nói. Đại Nhật Thần Điện cực kỳ bất phàm. Vạn năm lấy hàng. Ẩm tại dưới mặt biển thực lực. Căn bản thâm bất khả chắc. Sở dĩ. Hứa Dịch tin tưởng Đại Nhật Thần Điện sẽ không để cho hắn thất vọng. Trừ cách này chủ quan bên trên ý nguyện bên ngoài. Khách quan bên trên bất đắc dĩ. Vẫn là rơi vào tại Tuyên Lãnh Diễm trên thân. Lúc này. Hứa Dịch nếu là đi thẳng một mạch. Hơn phân nửa Đại Nhật Thần Điện người. Còn phải trên người Tuyên Lãnh Diễm hạ thủ đoạn. Thà rằng như vậy. Không bằng liều một trận. Đánh đến Đại Nhật Thần Điện người thông minh nhóm. Cho rằng trêu chọc hắn nữa Hứa Mỗ người căn bản không vạch quên đi. Khi đó Tuyên Lãnh Diễm phiền nhiễu liền sẽ tự nhiên biến mất. Hắn đã chờ cách này hồi lâu, đại nhật thần điện người còn chưa tìm đến, để hắn cực kỳ ngoài ý. Hứa Dịch chính không đợi được kiên nhẫn thời khắc, một vệt hoàng ban hiện lên, một bóng người nhảy lên tầng cao nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa không trung liên tục hào quang lói lên, năm thân ảnh phân bố ngũ phương. Năm thân ảnh ra sân bản thân vầng sáng, lẫn nhau xen lẫn, ở trong trời đêm nổ tung. Lập tức, hắc ám bị đuổi tản ra. Trên trời mặt trăng cùng tinh thần đều bị cái này kịch liệt bạch quang che lại quang huy. Ngàn dặm bầu trời đêm, một mảnh ban ngày. Vô số người mở ra cửa sổ, mở ra đại môn, đi lên đầu đường. Ẩn nấp tại từng cái luyện phòng bên trong cường đại tu sĩ cũng cảm nhận được cường đại khí cơ, mà từ bỏ tu tập, gấp độn mà ra. Trong chốc lát, lấy Cửu Tiêu Các làm trung tâm, phạm vi 10 dặm bên trong, vô số nhà cửa đỉnh đều bị muôn hình muôn vẻ tu sĩ chiếm cứ lấy. Tràng diện ngay từ đầu liền từ sôi trào đi hướng sôi trào. Khi thấy rõ lập tại Cửu Tiêu Các mái vòm bên trên hai người về sau, có nhận biết hai người, thoáng giới thiệu hai người thân phận, tin tức lập tức khuyết tán. Nửa tòa thành trì đều lâm vào một mảnh xôn xao. Di Lăng lão ma hội chiến đại nhật pháp vương. Cái trước là lấy nắng gắt giữa trời chi tư, lấy núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt tư thái, chớp mắt trở thành toàn bộ Bắc Châu chói mắt nhất cái thế ma đầu. Cái sau thì là danh chấn Bắc Châu hơn 10 năm, giống như thần chỉ giống như đương đại cường giả tuyệt thế. Đại nhật thần điện, chín đại pháp vương độc lấy này quân. Tên đại nhật pháp vương đủ có thể nghĩ gặp. Từ trình độ nào đó, này quân liền đại biểu lấy đại nhật thần điện. Cuộc đời hơn trăm chiến chưa bại một lần, ẩn thế gần trăm năm lại chưa xuất thủ. Đáng sợ như vậy cường giả, hôm nay phải tiếp tục hiển lộ thủ đoạn, đối đầu vẫn là đương thời ma đầu. Này hai quân một trận chiến sẽ là như thế nào, nổ tung tinh đấu, đánh nổ thành trì, ngấm lại liền đủ để nhiệt huyết sôi trào. Vây xem vô số tu sĩ, ai chẳng biết loại này đẳng cấp chiến đấu, cho dù chỉ là vây xem, cũng đem bốc lên tuyệt đại nguy hiểm. Dù sao, hai đầu cử long tranh phong, cho dù là tùy tiện cuốn lên dư ba, liền đủ để khiến kiến nhóm hủy diệt. Có thể càng là như thế, càng là dẫn người huyết mạch căng phồng, nhìn không được liều chết nhất quan. Đại Nhật Pháp Vương 36-37 tuổi bộ dáng, một bộ trường làng giáo sư cách ăn mặc, đầy người không mang một tia khói lửa, đứng tại khoảng cách Hứa Dịch trăm trượng có hơn địa phương, lặng lặng đánh giá Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng khẽ động không động, lặng lặng đánh giá hắn. Cuối cùng, Đại Nhật Pháp Vương mở miệng trước, đến thế giới này bất quá chỉ là vài năm, ngươi liền từ bồi linh trưởng thành đến bây giờ. Ta đã thấy thiên tài cùng truyền kỳ cũng không tính ít, nhưng cùng ngươi so ra bọn hắn đều không tính là gì. Gia nhập Đại Nhật Thần Điện đi, thần điện sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Có lẽ bất quá hơn 10 năm, ngươi liền có thể thiên hạ vô địch. Hứa Dịch giật mình, tới chậm như vậy, các ngươi hẳn là mở sau đó đi. Điều kiện này, đại khái cũng là các ngươi có thể đưa ra cực hạn đi, bất quá thật đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Đại Nhật Pháp Vương cau mày nói, ngươi quả nhiên không giống bình thường. Ta cũng thực sự không nghĩ ra, ngươi ngừng lưu tại nơi này làm cái gì. Thật chẳng lẽ cuồng vọng đến cho rằng bằng ngươi sức một mình có thể lật tung toàn bộ Đại Nhật Thần Điện, sở dĩ tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Ngươi không thiệt thòi. Hứa Dịch nói, có lẽ ngươi thật là hảo ý, nhưng các ngươi chưa chắc là. Theo ngươi giả thiết, 10 năm sau, Hứa Mỗ thiên hạ vô địch, Đại Nhật Thần Điện nên đi đâu, đâu ba đại nguyên quân lại nên đi nơi nào, hoặc là nói, ta thiên hạ vô địch tiền đề chính là nhận ba đại nguyên quân làm chủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 25 thần chỉ chân ý. Hứa Dịch nói tiếp, ha ha, chỉ sợ hoàn toàn chính là nhận bọn hắn làm chủ. Trong lòng bọn họ cũng vẫn như cũ không yên lòng đi. Nói thật, ta nói thiên hạ vô địch, chính ta đều sợ. Đại Nhật huyên, ngươi nói người khác có sợ hay không, sở dĩ cái này nhìn như có thành ý nhất điều kiện, kỳ thực bất quá là các ngươi Đại Nhật thần điện bên trong người thông minh, dùng để trắc nghiệm Hứa Mỗ trí thông minh trò đùa. Huống chi, các hạ đã làm ra cái này to lớn thanh thế, không phải cũng là làm xong động thủ chuẩn bị a, muốn chiến liền chiến một trận đi. Nói thật, cái gì Húc Nhật Pháp Vương, bất quá là chỉ là hư danh. Liệt Nhật Pháp Vương thần thông hoàn toàn chính xác không hề tầm thường, nhưng nhân phẩm thực sự đáng lo, cũng bất quá là một trò đùa. Sở dĩ các hạ nên làm gì liền làm gì, bằng không thì thẹn đối với mấy cái này bị các hạ khai ra vô số người xem, cũng là không tốt. Đại Nhật Pháp Vương mặt mang đau thương mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Kỳ thật, ta thật không muốn giết ngươi. Ngươi biết ngươi bây giờ giống cái gì à? Tựa như một cái mới học ba chiêu hai thức hài tử, liền coi trời bằng vung. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, bái nhập Đại Nhật thần điện, thoát khỏi chết. Hứa Dịch mở ra tay nói, ngươi thật là một cái khiến người chán ghét đối thủ. Mặc kệ ngươi bây giờ là hư tình hay là giả dối, ta nhờ ơn, như ta đắc thắng, cũng tất lưu ngươi một mạng. Nói, một đạo thanh huy liền tại trong bàn tay hắn nổ tung. Thanh huy phương hiện như mặt trời giữa trưa bầu trời, hiện ra mảng lớn đỏ bừng, giống như thương thiên khắp huyết. Thoáng chốc, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập lên một cỗ không có thể ức chế kịch liệt đau thương. Thanh huy nổ tung, đánh thẳng Đại Nhật Pháp Vương trăm trượng khoảng cách, tựa như vượt qua tinh hải. Tốt một cái giữa thiên địa cảm xúc, Đại Nhật Pháp Vương cao giọng gọi tốt. Trong lòng bàn tay vẩy ra một đoàn tinh huy. Đoàn kia tinh huy nháy mắt tụ thành một đoàn tấm thuẫn. Tấm thuẫn lói lên, một đạo thần chỉ đột nhiên hiện ra, thẳng đến thiên địa. Tấm thuẫn thiểm dược kim quang, thanh huy trước mắt vỡ nát. Trời ạ, Cử Bá Thiên Thần lại có người có thể ngưng luyện ra Cử Bá Thiên Thần chân ý. Cái này, đây không có khả năng, thần chỉ chân ý chiến thiên cảm xúc. Thấy trận chiến này, Mỗ chính là lập tức chết rồi. Cũng đáng. Tráng ư, Đại Nhật Pháp Vương tráng ư, Di Lăng lão ma toàn trường núi kêu biển gầm, không một khắc ngừng. Thần chỉ chân ý, thật tốt. Hứa Dịch không sợ hãi phản vui. Hắn đột nhiên lính ngộ ngày đó Vương Đình cuộc chiến, Đông Hải Phỉ Lãnh kiếm tại sao lại quyết tuyệt như vậy, không để ý sinh tử, đánh với mình một trận. Vậy nơi nào là khiêu chiến, rõ ràng là tuấn đạo, vì lính ngộ khác một tầng cảnh giới thế giới mà không tiếc tính mạng. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng không sợ không sợ, thậm chí tình nguyện Đại Nhật Pháp Vương càng mạnh. Đoạn Tâm Kiếm Hứa Dịch một tiếng kêu nhỏ, trong lòng bàn tay thanh huy lên như diều gặp gió. Lập tức, không trung hội tụ ra kịch liệt nước nhuận chi ý. Ta rượu có người đang kinh ngạc hô. Trong bàn tay hắn bình rượu, dĩ nhiên vỡ vụn. Trong bình rượu phá bình mà ra, hướng bầu trời bên trong thanh huy hội tụ mà đi. Bên trong phương viên mười dặm, vô số vạc nước, bình rượu vỡ vụn. Gần nhất một đầu thanh giang, toàn bộ sông hơi nước đều sôi trào lên, thẳng hướng bầu trời hội tụ. Chớp mắt, một đầu từ vô số hơi nước tạo thành cử kiếm, hoành thông trời đất, xa xa nhắm ngay Đại Nhật Pháp Vương. Đại Nhật Pháp Vương trong mắt tinh mang bùng lên, trong lòng bàn tay tấm thuẫn lại tiếp tục hóa thành mảng lớn tinh huy. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, tất cả mọi người trong lòng lập tức vang lên kịch liệt vang lên. Giữa thiên địa hình như có cử trống đánh vang. Tâm trí hơi yếu người, nghe ngóng, thất khiếu đều tê dại. Kinh thiên tiếng trống bên trong, một đạo sừng sững ở thiên địa thần chỉ giống như từ tinh không bờ bên kia vượt qua mà tới. Chém to lớn Đoạn Tâm Kiếm, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng hướng Cử Bá thần chỉ chém tới. Đỉnh nhọn chỗ qua, khổng lồ kiếm ý trực tiếp khiến trăm trượng phía dưới đại địa nứt ra. Vô số tu sĩ gần như đồng thời xuất thủ, tụ kết xuất năng lượng khổng lồ vòng bảo hộ, gắt gao khóa lại một mảnh thiên địa. chỉ vì cam đoan chân mình hạ kiến trúc không tại to lớn kiếm ý xâm nhập hạ sụp đổ, vỡ nát. Không có có người muốn lăng không đi quan thấy kinh khủng như vậy đại quyết chiến. Dưới chân an tâm, trong lòng mới an tâm. Đây là đăng lâm thắng cảnh, tâm ý chân thực bộc lộ. Tù đại nhật pháp vương thanh quát một tiếng, tù bá thần chỉ một mực cánh tay nâng lên, như một đầu cuồn cuộn cử long, nghênh đón cái kia thẳng tiến không lùi đoạn tâm kiếm đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, vang vọng trăm dặm, vô số sinh linh kêu thảm kêu gào. Tù bá thần con cánh tay lên tiếng mà nát, nát mà tụ. Đoạn tâm kiếm vỡ nát trong vòng phương viên trăm dặm, phủ hàng trời hạn gặp mưa. Đầu hàng đi, Di Lăng. Ta không muốn như vậy thiên tài chết trong tay ta. Đại Nhật Pháp Vương bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Dịch. Đã không người chiến thắng đắc ý, cũng không người báo thù khoái ý. Đại Nhật Pháp Vương danh bất hư truyền, xem ra Khương Trung Quy là già cay thần chỉ chân ý, luyện đến cực hạn, quả nhiên có thể ép áp thiên địa cảm xúc. Di Lăng lão ma mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng đạo hạnh không đủ. Cho dù như thế, Di Lăng lão ma đã là có thể bên trên võ sử ma đạo cử phách. Chỉ là chẳng biết hắn hôm nay là tử vong ở đây, vẫn là hàng đại nhật thần điện. Hứa Dịch trên mặt không kinh có vui, mỉm cười nhìn qua Đại Nhật Pháp Vương. Tôn giá hào ý, Hứa mố tâm lĩnh, không dối gạt tôn giá. Những năm này đến nay, tôn giá là cái thứ nhất để Hứa mố sinh lòng ý xấu hổ đối thủ. Hứa Dịch nói tuyệt đối là lời từ đáy lòng. Mặc kệ Đại Nhật Pháp Vương có phải thật vậy hay không quý tài, nhưng cái này không ngừng chiêu hàng thành ý, thực sự đập vào mặt. Bất quá, tôn giá chưa xuất toàn lực, Hứa mố còn có dư lực. Thắng bại chi luận còn sớm, lời nói đến đây, Hứa Dịch đoạn quát một tiếng. Trong lòng bàn tay thanh huy cuồng bạo chia ra làm ba, thoáng chốc cả phiến thiên địa cũng hơi dao động. Đầy trời hơi nước lại lần nữa hướng không trung thanh huy hội tụ. Không phải chỉ như thế, vô số thiêu đốt diễm hỏa nháy mắt dập tắt, đại lượng binh khí kim loại tan rã. Không trung lập tức hiện ra ba thanh ngang qua thương không cử kiếm, phân biệt hiện ra kim, tím, đen ba màu. Ba thanh cử kiếm vừa sinh, không khí phảng phất đều đọng lại. Đại Nhật Pháp Vương cuối cùng đổi sắc mặt, trầm giọng nói: trừ đoạn tâm kiếm bên ngoài, còn lại hai kiếm gì tên Xá Tâm Kiếm, Ly Tâm Kiếm, cùng đoạn tâm kiếm, tỉnh xưng Tam Tâm Kiếm. Hứa Dịch ôm quyền nói: còn xin Pháp Vương chỉ giáo. Mọi người vây xem đã hoàn toàn thấy choáng, ba thanh cử kiếm kéo ngang thương không tựa hồ tùy thời liền muốn đè xuống đến. Tốt như thế mới không uổng công ta tự mình hạ tràng. Đánh với ngươi một trận. Đại Nhật Pháp Vương mỉm cười, hai tay vừa nhấc, cự bá thần con mắt mục dĩ nhiên mở ra, giống như sống tới, lăng không nhảy lên, lại thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Ba thanh cử kiếm chớp mắt kích hoạt, nghênh đón tổ bá thần chỉ điên cuồng chém mà tới. Chiến sự cùng một chỗ, phương viên trăm dặm mấy muốn hóa thành nhân gian luyện ngục. Vô số nhà cửa sụp đổ, tu sĩ kêu rên. Cuồng bạo kiếm ý phía dưới, hết thảy đều tại sụp đổ, vỡ nát. Đại Nhật Pháp Vương cao giọng nói: người xem tội gì, người ta lăng thiên mà chiến như thế nào lúc này phi thân lên. Cự bá thần chỉ tùy theo rút lên. Như quân mong muốn, Hứa Dịch cũng bay lên trời. Ba thanh cử kiếm lập tức xông lên trời không. Vô số tu sĩ đã mất đi vây xem tư cách, nhưng vẫn cũ có hơn ngàn cường giả phi thăng mà lên. Đúng là muốn lấy mệnh xem cuộc chiến. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 26 tam tâm nhị ý kiếm chân ý cuộc chiến. Vốn là hiếm thấy. Mà như thế oanh oanh liệt liệt thần chỉ chân ý, đối chiến thiên địa cảm xúc, tìm khắp võ sử cũng khó gặp. Chẳng biết bao nhiêu cường giả được tin tức chính liều mạng hướng nơi đây chạy đến. Tam tâm kiếm hội chiến cử bá thần chỉ, chiến đấu ngay từ đầu liền gay cấn, cả bầu trời tựa hồ cũng muốn bị xé nứt. Cuồng bạo sóng khí tùy ý rung động mở chính là vạn trượng xa. cuồn cuộn vân khí tụ tán, tản lại tụ, giống như vô số ma thần ở trong thiên địa nhấc lên diệt thế cuộc chiến. Hứa Dịch đầu tiên là ngưng thần tính quan, tới về sau lại hai mắt nhắm nghiền mục, lại đến lúc sau dứt khoát khoanh chân tại không trung ngồi, bày ra vô tâm hướng lên trời tư thái, lặng lặng để cảm xúc tán ở không trung. Thoáng chốc, bi thương cảm xúc giống như một đầu cuồn cuộn đẩy ra dòng sông, lây nhiễm thiên địa, lây nhiễm lòng người, cũng lây nhiễm chính kích chiến cử bá thần chỉ. Đại Nhật Pháp Vương cuối cùng nhìn không được vặn lên lông mày. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cái kia cố kịch liệt bi thương. Nếu không tận lực khống ổn tâm thần, cố này kịch liệt bi thương thậm chí có thể khiến người ta lâm vào qua lại bi thương chuyện cũ không thể tự kềm chế. Chân ý xâm thần, lại một mạnh tại này. Dù có thể nhẹ nhõm chống cự Hứa Dịch phóng thích ra tâm tình bi thương, nhưng Đại Nhật Pháp Vương vẫn như cũ nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch vì sao muốn như thế. Không cảm thấy kinh ngạc, quái tự bại. Hiện hình hắn khẽ quát một tiếng, cự bá thần chỉ bỗng nhiên sườn sinh tám tay, điên cuồng bảo kích, thiên địa biến sắc, tinh thần lên xuống. Oanh oanh oanh liên tục ba tiếng bảo hưởng, đoạn tâm kiếm, ly tâm kiếm, xá tâm kiếm tuần tự vỡ nát. Kết thúc đi, Đại Nhật Pháp Vương bình tĩnh nói. Sống chết đều tại ngươi chi niệm. Tiếng nói vừa dứt, cự bá thần chỉ hoành không vượt qua, như thiên đại tay bỗng nhiên mở ra, thẳng hướng Hứa Dịch lấy ra. Kết thúc, thật kết thúc, thấy được ta thật vất vả. Một vị phong kiếp cường giả dùng sức bôi mồ hôi trán Dịch. Vì quan thấy như thế thần chiến, mỗi một cái tu sĩ đều gánh chịu áp lực cực lớn. Thần chỉ chân ý, chí cường như vậy, có tu sĩ cao giọng hô. Đại Nhật Pháp Vương tráng ư, khi diệt cỏ tận gốc cũng có tu sĩ hô, ứng người như mây. Mặc kệ là gia tài phục ma vệ đạo đạo lý, vẫn là không muốn ngồi nhìn một cách như vậy cường giả lại có trưởng thành cơ hội. Diệt đi Di Lăng lão ma, hợp tất cả mọi người lợi ích, ngàn người chỉ trỏ, ta cũng bất lực. Đại Nhật Pháp Vương âm thầm nói nhỏ một câu, cử bá thần chỉ thốt nhiên nhảy lên thẳng tiến không lùi. Mắt thấy cử bàn tay to liền muốn đem Hứa Dịch bắt cầm tại tay. Chợt, lăng không hiện ra một đạo cử trưởng, cách sơn hoành giá, lại một mực đem cử bá thần con cử trưởng gắt gao chống đỡ. Oanh hai cái cử bá thần chỉ, đây không có khả năng. Đây không có khả năng, ta chết đi a. Chẳng lẽ ta thật đã chết rồi, bằng không thì ta làm sao sẽ nhìn thấy cái này. Ta không tin. Không tin. Toàn trường sôi trào, hoàn toàn đại loạn. Đại Nhật Pháp Vương cũng không nhìn được đưa tay rủi rủi con mắt. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giữa không trung phía trên, lại cũng đứng sừng sững lấy một tôn cùng hắn chân ý hiển hóa ra cử bá thần chỉ, giống nhau như đúc cử bá thần chỉ. Chợt, trong đầu hắn đột nhiên thông suốt, nhìn không được kinh âm thanh hô. Tốt cái Di Lăng lão ma, tốt cái Di Lăng lão ma, quả nhiên là một đời thiên tài, hắn cuối cùng trở lại vị mà. Di Lăng lão ma tỏa ra cái kia đạo đau thương chi ý, nhập thiên tâm, xuống địa tâm, nhập đám người tâm, cũng tương tự nhập hắn tâm, nhập cử bá thần chỉ tâm. Di Lăng lão ma rõ ràng là tại cảm ngộ thần chỉ chi ý. Thiên địa cảm xúc, tốt một cái thiên địa cảm xúc, như thế vạn hóa vạn dùng, quả thực không giảng đạo lý. Ý niệm đến đây, Đại Nhật Pháp Vương cũng không thể không thừa nhận, chính mình còn đang tìm mượn cớ. Chí ai chi ý, thiên địa cảm xúc, cho dù ghê gớm, nhưng càng ghê gớm lại là Di Lăng lão ma. Trong khoảng thời gian ngắn, mượn chiến hiểu ý, lại cũng có thể lĩnh ngộ cử bá thần chỉ chân ý. Như thế thiên tư, quả thực cao đến không biên giới. Hứa Dịch xa xa hướng Đại Nhật Pháp Vương liền ôm quyền. Đa tạ Pháp Vương. Hôm nay Hứa mố đắc đạo. Pháp Vương cư công chí vĩ. Cử bá thần chỉ chân ý, cũng không tại hắn tam tâm nhị ý kiếm phía trên. Nhưng Hứa Dịch đã tu luyện, ý nghĩa nhưng lại xa xa lớn hơn tam tâm nhị ý kiếm. Bởi vì hắn xác nhận một sự thật, hắn tam tâm nhị ý kiếm có thể vạn hóa vạn dùng. Lính ngộ không chỉ là một tôn cử bá thần chỉ chi ý. Về sau cùng bất luận cái gì chân ý thần thông cường giả đối chiến, hắn đều có thể tùy tiện lính ngộ người khác chân ý. Loại này mượn mà dùng thủ đoạn, không cần quá táng tận thiên lương. Được nghe Hứa Dịch nói lời cảm tạ, Đại Nhật Pháp Vương thẳng lăng con ngươi. Quả thực chẳng biết nói cái gì là tốt. Ngửa đầu nhìn xem không trung hai tôn giống nhau như đúc cử bá thần chỉ. Lăn lăn lộn lộn đại chiến. Trong lòng của hắn hoang đường cảm giác. Như bài sơn đảo hải đánh tới. Đại Nhật Pháp Vương nghe chỉ trên không trung. Một thanh âm như sấm đánh tới. Người nói chuyện. Lại là lúc trước theo Đại Nhật Pháp Vương cùng nhau hạ xuống trong năm người một vị. Người kia trưởng mi long mục. Tướng mạo cực già. Tiếng như phích lịch. Vì khi nguyên quân pháp chỉ lệnh, Đại Nhật Pháp Vương lập tức đánh chết Di Lăng lão ma. Muốn chết không muốn sống. Trăm hơi thở bên trong, không cảnh toàn công. Ấm làm trái tội luận xử Hứa Dịch giận dữ. Tốt cái sắm chó nguyên quân dù là đối thủ, hắn đã đối với cái này Đại Nhật nguyên quân sinh tương thích chi ý. Lớn mật Đại Nhật thần quân giận quát một tiếng. Đầy tớ nhỏ chỗ này dám bôi nhỏ nguyên quân chết đi. Tiếng quát vừa rơi, cự bá thần chỉ nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời tinh huy, rơi vào Đại Nhật Pháp Vương trong lòng bàn tay. Đại Nhật Pháp Vương trong lòng bàn tay bấm pháp quyết, một sợi thần anh tử linh đài nhảy ra, xuyên vào cái kia phiến trong ánh sao. Tinh huy tổ hợp, một thanh tinh huy tổ thành ba mũi hai nhận thương, lóe ra đáng sợ phong mang. Thân thương bất quá hơn thước, lập tại chỗ hư không, mảng lớn chỗ trống liên tiếp sụp đổ. Anh khí, đúng là anh khí, ta liền biết, ta Đại Nhật thần điện thứ nhất Pháp Vương, không có khả năng chỉ ngưng liền chỉ là chân ý, ha ha. Nguyên lai Đại Nhật Pháp Vương một mực chưa hết toàn lực, vẫn luôn đang trêu chọc lão ma chơi trí cường cuộc chiến, đây mới thật sự là trí cường cuộc chiến. Thấy trận chiến này, dù chết không tiếc, toàn trường bầu không khí đã không phải sôi trào, mà là cuồng nhiệt. Từng cái giống như tuấn đạo người, đầu não sớm bị trận này tiếp một trận kịch chiến, thiêu đến nóng hổi cực kỳ. Chính là chết ở chỗ này, chắc hẳn giờ này khắc này cũng là không oán. Đại Nhật thần quân cầm trong tay kim thương, hơi mang tiếc rẻ nhìn xem Hứa Dịch nói, ngươi lãng. Phí quá nhiều lần cơ hội. Nguyên quân muốn ngươi chết, ta cũng cứu ngươi không được. Ta biết ngươi cũng không cảnh toàn lực. Xuất ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đi. Như thế liền là chết. Ngươi cũng khi không oán. Hứa Dịch ôm quyền nói, Pháp Vương không cần lưu thủ, mỗ đã khiêu chiến, sống chết sớm đã không để ý. Nói. Hắn nhắm mắt lại. Ý niệm hoàn toàn đắm chìm nhập trong đau thương. Bầu trời tựa hồ vỡ ra một cái khe hở. Mảng lớn đỏ như chưa khô sơn. Nhào tốc rơi xuống. Vô số tu sĩ lệ rơi đầy mặt, càng hữu tâm hơn chí không kiên người gào khóc. Hứa Dịch song trưởng đẩy ra, mảng lớn thanh huy nổ tung. Dưới không trung thành trì bắt đầu giải thể. Hơi nước. Hỏa diễm. Kim loại. Đồ vỗ. Đất đá. Không một không bị hấp lực cường đại. Cuốn lên không trung. Sẽ thành năm thanh cử kiếm. Ba thanh song song đâm thẳng tới trời. Chính là đoạn tâm kiếm, ly tâm kiếm, xá tâm kiếm. Hai thanh họp gặp tán tán. Lơ lửng tại không. Ngang qua thương mịn. Một thanh có huyền phong làm bạn. Một thanh có lôi đình ẩn tàng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 221 chương 27 Phượng Văn Thần Đăng năm đem cử kiếm mới ra. Một đám mới miễn cưỡng khống chế lại tâm tình mình tu sĩ. Tâm tính lập tức sụp đổ. Không có người tin tưởng Di Lăng lão ma có thể cùng Đại Nhật Pháp Vương chống đỡ. Tất cả mọi người đều cho rằng Di Lăng lão ma đi đến sinh cuối đường thời khắc. Di Lăng lão ma lại luôn có thể mở ra mặt khác. Nhất là những cái kia từng cao hô muốn Đại Nhật Pháp Vương chu diệt Di Lăng lão ma tu sĩ. Hận không thể đem đầu lưới thấm lớn tương cuốn. Một miệng nuốt. Nếu là lão ma đắc thế, há không nguy hiểm đến tính mạng. Đã có này lo lắng. Vốn là giờ phút này trốn chạy. chính là tuyệt hảo lựa chọn. Có thể đại chiến tiến hành đến tình cảnh như thế, sở hữu tu sĩ đều đi theo mức độ nghiện. Chỉ cần có một tia cơ hội, cũng tuyệt đối không muốn rời đi. Mà cái này cái gọi là một tia cơ hội, chính là Đại Nhật Pháp Vương thành công diệt sát Di Lăng Lão Ma. Anh khí đối với chân ý, cho dù là thiên địa cảm xúc ngưng tụ chân ý, cũng quả quyết không có có thất bại đạo lý. Cho dù liên tục cắn răng như thế ảo tưởng, nhưng chỉ cần nhìn liếc mắt cái kia thiên không năm chuôi cử kiếm, không có bất kỳ tu sĩ nào trong lòng có thể đủ không sợ hãi. Mặt khác hai thanh kiếm gọi là gì, nếu là còn có kiếm cùng nhau gọi ra tới. Đại Nhật Pháp Vương cao giọng quát. Cho dù Vi Hy Nguyên Quân chỉ cho 100 hơi, Đại Nhật Pháp Vương vẫn là không vội đến tiến công, bình tĩnh hỏi Hứa Dịch. Hắn đã có hơn 10 năm chưa từng động thủ, qua lại gần trăm năm đối chiến, chung vào một chỗ, cũng không có hôm nay một trận chiến mang tới rung động to lớn. Hứa Dịch tại chiến đấu bên trong thể ngộ trưởng thành, hắn cũng tương tự tại dạng này sinh tử trong giao chiến lính ngộ tăng cường. Cho dù là đáy lòng của hắn đã quyết định muốn đưa Hứa Dịch lên đường, lại còn nguyện ý nghe hắn nói sau cùng lời nói. Hứa Dịch những mày nói, sinh tử giao quan, Hứa Mỗ đã hết toàn lực. Khác hai kiếm, một gọi không ý kiếm, một gọi diệt ý kiếm. Năm kiếm hợp tên tam tâm nhị ý kiếm. Tam tâm nhị ý kiếm. Đại Nhật Pháp Vương phẩm chép miệng nửa ngày, chán nản nói, duy tam tâm nhị ý, có thể quên mất chí ai. Tên rất hay. Tiếp chiêu một tiếng quát xong, kim thương nhẹ nhàng quét qua, thương ý kích xạ, từng mảnh hư không sụp đổ, uy lực cường đại, mấy muốn đánh tan tinh thần. Kéo ngang ở không trung năm chuôi cử kiếm, nháy mắt kích hoạt, tam tâm kiếm không tiến ngược lại thụt lùi, liên tiếp giao hợp, rót thành một cái tam giác, thanh quang ngưng tụ, thiên địa biến sắc, ầm ầm thương ý xuyên vào tam giác hội tụ thanh quang bên trong, thiên địa lay động, tinh thần sáng tắt, nháy mắt thanh quang vỡ nát, tam tâm kiếm thẳng đến thương ý, hai đạo bản phong ầm lôi hai ý kiếm cũng động, động so lôi đỉnh. Lôi ra kịch liệt phong bạo, giống như tại hai đầu tại đại dương mênh mông bên trong bổ sóng trảm biển cử hạm, nghênh đón Đại Nhật Pháp Vương đánh tới. Tốt, Đại Nhật Pháp Vương hét lớn một tiếng, thôi đồng pháp quyết, chuôi này kim thương bị hắn ném ra, không nghênh hai thanh kích xả mà đến không ý kiếm, diệt ý kiếm, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Chuyện gì xảy ra đây, không có khả năng, hắn đang làm gì? Kim thương mới bắn ra, đã rút lui được cực xa, vây xem chúng tu sĩ quả thực muốn điên rồi. Đại Nhật Pháp Vương cũng khó có thể tin chằm chằm lên trước mắt biến mất hai thanh cử kiếm. Hắn tại Hứa Dịch phát động không ý kiếm cùng diệt ý kiếm về sau, ném ra kim thương, chính là có nắm chắc tại không ý kiếm cùng diệt ý kiếm đánh trúng chính mình trước đó, đánh giết Hứa Dịch. Hứa Dịch một chết, kiếm ý tự tiêu. Nào có thể đoán được, hai thanh cử kiếm mắt thấy đã đánh tới trước người mình, lại giống như khói nhẹ tiêu tán. Định thần nhìn lại, hai thanh cử kiếm vẫn như cũ treo ở thương minh phía trên, động cũng không động. Thẳng đến hắn kim thương ném ra, không ý kiếm cùng diệt ý kiếm cuối cùng động, đoạn tâm kiếm, xá tâm kiếm, ly tâm kiếm mãnh quang diễm phóng đại, thao thao bất tuyệt tràn ngập tại không trung chí ai chi ý. Thúc giục năm chuôi cử kiếm kiếm mang điên cuồng phát ra, gắt gao đem kim thương vây vào giữa, một trận quyết liều chết cuối cùng triển khai. Khi kim thương không có chớp mắt phá mất tam tâm nhị ý kiếm, Đại Nhật Pháp Vương liền biết chính mình thua. Chỉ vì hắn rõ ràng, anh khí thôi động, tuyệt không có khả năng giống như chân ý như vậy nhẹ nhõm. Mỗi một lần vận dụng anh khí, không cần thôi động khổng lồ anh nguyên, lao động thần anh. Mắt thấy trăm hơi thở đã qua, kim thương từ đầu đến cuối không được phá vây mà ra. Đại Nhật Pháp Vương dứt khoát thu pháp quyết, kim thương tàn ra. Hứa Dịch cũng thu tam tâm nhị ý kiếm, mặc cho cái kia nâng tinh huy, hướng Đại Nhật Pháp Vương phiêu diêu mà đi. Ngươi thật rất đáng gờm, chỉ mong đừng chết sớm. Nói xong, Đại Nhật Pháp Vương phóng người lên. Trường Mi Long Mục lão giả cao giọng hô: "Pháp Vương dám loạn Nguyên Quân ý chỉ sao?" Đại Nhật Pháp Vương ngoái nhìn nói: "Mố tài nghệ không bằng người, cái này liền đi lãnh phạt. Các ngươi nguyện đi liền đi, muốn lưu liền lưu, mố mặc kệ." Nói xong tay áo hất lên, phiêu diêu vô tung. Trường Mi Long Mục lão giả lạnh hừ một tiếng, đối với mấy người còn lại nháy mắt. Mấy người gật đầu một cái. Trong bàn tay hắn chợt phát hiện ra một viên cổ phát ngọn đèn. Ngọn đèn bên trong bấc đèn cực kỳ giống một con không ngừng dương cánh phượng hoàng. Chỉ là đèn đuốc yếu ớt, tựa hồ nhẹ nhàng nôn một hơi liền có thể thổi tắt. Mẹ ơi, là phượng văn thần đăng trời ạ. Lão ma chết chắc. Thần điện lại đem cái này áp đáy hòm bảo bối lấy ra, mau trốn a. Phượng văn chỗ qua, ngàn dặm đều đỏ ngọn đèn vừa hiện. Tất cả tu sĩ như nổ doanh chuột nhóm, liều mạng trốn chạy. Cơ hồ tại đồng thời, bao quát Trường Mi Long Mục lão giả ở bên trong năm tên tu sĩ đồng thời đánh ra một tấm kim sắc phù lục. Lập tức, năm đạo màu sắc khác nhau cột sáng thẳng ngút trời, tựa như mở ra năm đầu tinh không con đường. Đại lượng linh út chi khí từ trên trời giáng xuống, hướng bất đèn tụ đến. Oanh một chút, một đầu ngọn lửa hồng phủ đầy không vũ, hừng hực hỏa diễm, thiêu đến không khí đều đôm đốt rung động. Tựa hồ khởi xướng tính đến, liền thương thiên cũng có thể cùng nhau nung khô. Ngọn lửa hồng phun ra như điện, như có linh tính, quyết định Hứa Dịch. Mặc kệ hắn hướng nơi nào trốn chạy, cũng nên quấn lên đến. Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt, từng cái diễm hỏa liền phong kín Hứa Dịch đường đi. Hừng hực nhiệt độ cao, ngăn cách hơn 10 trượng, liền để hắn toàn thân lông tóc đều tiêu. Đường đường Di Lăng lão ma trung quy là chết tại lão phu tay, ha ha. Mắt thấy Hứa Dịch đã không đường có thể trốn, Trường Mi Long Mục lão giả kích động sau khi ầm ý cười to. Như tại nửa nén hương trước, hắn tuyệt sẽ không như thế đắc ý. Nhưng trải qua Di Lăng lão ma cùng Đại Nhật Pháp Vương một trận chiến kinh thế, Di Lăng lão ma uy danh đủ để rung động bốn châu. Giết chết như thế một đại nhân vật, chính là lấy thân phận của hắn cũng không nhìn được kích động. Ngay tại mấy cái cuồng bão hỏa long muốn vây kín thời khắc, trống giống hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Di Lăng lão ma nhảy lên mà vào, quang môn biến mất không còn tăm tích. Lăng không liền còn lại một cái đen điểm. Mấy cái hỏa long phát như điên, hướng cái kia đen điểm kích xạ, liền mang theo thần đăng bất đèn, bỗng nhiên nấu ra hừng hực hào quang. Đầu kia yếu ớt phượng hoàng bất đèn tựa như bị cái gì kích thích, bỗng nhiên ngang hất lên, điên cuồng dương cánh. Không trung hỏa long càng phát ra dữ dằn, không trung mở ra năm đầu tinh không con đường, hướng bất đèn rót vào linh lực tốc độ càng ngày càng gấp. Nếu như nói lúc đầu mỗi đầu tinh không con đường là lớn cống qua dòng suối, giờ phút này chính là lũ lụt tưới tràn, nháy mắt đem toàn bộ cống chen đầy. Long Mục lão giả ở bên trong năm tên thần điện tu sĩ đều sợ ngây người, lẫn nhau nhìn đều hiện mờ mịt.